Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 321 đến 330. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại Đông Hảo, một hòn đảo nào đó, Ryu vừa mới tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu trên hòn đảo kiến trúc sụp đổ, đại địa xé rách, mưa như trút nước cọ rửa tiên huyết, tiếng kêu thảm thiết cũng bị minh lôi điện bao phủ. Đao thương tại thiểm điện chiếu rọi lập lòe đoạt mệnh hàng quang. A, à, cái này còn có một cái còn sống tiểu gia hỏa, hắc hắc, trảm thảo trừ căn, thuận tay tiễn ngươi về Tây Thiên, hải tặc. Xem ta là quả hồng mềm sao? Ryu trực tiếp rút kiếm ra hướng tên hải tặc đang xông lại, đưa kiếm về phía trước đỡ được tên hải tặc đang vung kiếm xuống, rồi cậu hơi vận sức là đẩy ra được tên này, rồi cậu dậm chân xuống đất xông tới vung kiếm gọt bay đầu tên hải tặc này. Động tĩnh bên này cũng thu hút sự chú ý của mấy tên hải tặc và hải quân, nhưng cậu không quan tâm. Cậu mang theo kiếm của mình xông lại vào đám hải tặc, không ngừng huy kiếm chém chết mấy tên hải tặc, và trước mặt cậu là thuyền trưởng của băng hải tặc này. Hắn tay cầm thanh đao dài không nói năng gì mà dùng đao hướng Ryu phách xuống. Cậu bắt chéo song kiếm trước mặt mình chống đỡ, nhưng mà do uy lực quá lớn khiến cho chân cậu trùng xuống không ổn định được thân hình. Tiểu tử này rất khá đấy. Có thể ở tuổi đó đạt tới cảnh giới gần kiếm sĩ mà đấu với tên hải tặc có tiền truy nã 500.000 berry, xem ra tiểu tử này tới cực hạn rồi. Gáp. Gáp sang chúng ta có nhúng tay vào không, hải quân? Gáp còn đang trầm ngâm thì hắn thấy tên hải tặc kia một đao phách tới Ryu làm cậu mất ổn định, cư nhiên là dự định phạch thêm một đao nữa, thì chân dẫm lên Soru xông lại, tay phải co lại phía sau và trên bên bao trùm một lớp màu đen huyền bí, đó là Busosuk Haki. Ryu thông qua Kenbun Sao Haki thấy được từ xa truyền kỳ nhân vật Monkey D. Gáp đứng quan sát, nên là cậu dự định diễn kỹ luôn để mà lợi dụng Gáp được vào tổng bộ hải quân Marinfo. Khi thấy Gáp xông tới, khi mà cậu giả bộ như là yếu thế thì biết kế hoạch mình thành công. Phanh. Không nói nhảm, quả đấm to lớn trọng kích tại tráng hán trên mặt, kèm theo một tiếng hét thảm, tráng hán tuyệt vọng, huyết nhục mơ hồ bay tứ tung ra ngoài, chắc chắn phải chết. Đa tạ. Ryu lãnh đạm cảm ơn Gáp xong thì ra kiếm vào bao, dự định xoay người rời đi thì thân hình lão đảo ngã xuống phía trước, nhưng mà Gáp nhanh tay tóm lấy được cậu, quan sát thì thấy cậu đã ngất đi nên là ôm lấy cậu ra lệnh cho hải quân dưới trướng mình thu dọn chiến trường, còn mình thì trở về thuyền mang theo Ryu lên theo. Một lúc sau Ryu tỉnh dậy thì thấy Gáp đứng trước mặt mình mà bên cạnh dựng lấy hai thanh kiếm của mình. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là một kiếm khách đấy, tên của ngươi là gì và nhà ở đâu, Gáp? Ta không có cha mẹ, suốt ngày cùng kiếm làm bạn phiên bạc khắp nơi, thấy hải tặc giết người thì rút kiếm tương trợ mà thôi, ta chỉ có mỗi một cái tên là Ryu mà thôi. Gáp không ngờ tiểu tử trước mặt mình lại có quá khứ như vậy, không biết vì sao hắn vô ý thức thốt lên, có muốn trở thành cháu của ta không, Gáp? Gáp chút mong chờ nhìn Ryu, hắn có thể nhìn ra được Ryu có thiên phú lắm đấy, chỉ cần huấn luyện hợp lý thì có thể trở thành một hải quân thiếu tướng. Ngài nguyện ý trở thành ông nội của ta sao? Đương nhiên, Gáp. Như vậy ta nguyện ý. Được, từ giờ người sẽ là Monkey D. Ryu, ta là Monkey D. Gáp, một hải quân có chức vụ là trung tướng tại bản bộ hải quân, Gáp. Ryu kích động nhảy lên người Gáp ôm lấy hắn khóc sướt mướt. Sau đó cậu hỏi Gáp mới biết được thời đại này là của Gon D. Roger. Biết được thông tin đó thì vui mừng vì mình tới thời gian cách Luffy ra biển còn rất lâu, vì thời gian này Luffy chưa sinh ra, đồng thời trong đầu cậu cũng nhớ lại thông tin của Gáp. Hải quân anh hùng sau này, trung tướng Gáp, cái kia dấu hiệu tính chất chính nghĩa áo choàng cùng cá tính chất râu ria, cùng với cái kia không người có thế xuất kỳ tả hữu nắm đấm, cũng là tại hiển lộ rõ ràng người này thân phận, mặc dù lúc này Gáp ở vào trung niên râu ria vẫn là màu đen. Sáng sớm ngày hôm sau tại mũi tàu của Gáp, Ryu cầm kiếm luyện tập lấy, cậu không ngừng huy kiếm khiến cho xung quanh những luồng kiếm khí nho nhỏ xuất hiện, và chỉ thiếu một chút nữa là đạt tới kiếm sĩ rồi, nhưng mà cậu không tìm được đột phá khẩu. Gáp bất ngờ xuất hiện sau lưng, vung nắm đấm của mình về phía lưng của Ryu, ánh mắt nhất chuyển, song kiếm đang ở phía trước đột nhiên chuyển đổi thế công của mình vòng ra sau phòng thủ. Ryu cầm kiếm cùng Gáp nắm đấm gằng co một chút rồi Ryu bị dây ra ngoài. Cậu mỉm cười lấy rồi cầm kiếm xông tới Gáp, hai người đứng ở đầu thuyền giao chiến với nhau, cả hai đều giảm đi uy lực của mình tránh không cho tàu bị hủy. Hai người cứ thế giao đấu với nhau tận một tuần và Ryu thành công lên tới kiếm sĩ. Quân hạm thả neo, Ryu cứ tưởng là tới Marinfo. Kiếp trước nhìn qua vô hải tặc anime chính hắn, đối với hải quân bản bộ Marineford có rất sâu ấn tượng, đứng thẳng trong mây rộng lớn kiến trúc, thật cao tung bay chính nghĩa cờ xí, cứng như bàn thạch tường đồng vách sắt, uy nghiêm túc mục hải quân bản bộ, nhưng sự thật quá phủ, nơi này không phải là Marineford mà là thôn Phu Sa, gáp đi tới một gian nhà thì không cần phải gõ cửa thì một nữ hài tầm 20 tê đã mở cửa rồi, chào mừng đã về gáp sang, Makino. Ừ, gáp. Makino nhìn xem đứng trên cạnh gáp không lên tiếng nãy giờ Ryu thì hiếu kỳ lên, gáp sang, cậu bé này là ai vậy, Makino? À nó là người cô đơn trên một hòn đảo chiến với hải tặc bị thương nên là được ta cứu về sau đó hỏi ra mới biết nó mồ côi nên là nhận làm cháu ta, gáp. Ryu ngươi cứ đây một khoảng thời gian đi, khi nào mà ta rời đi sẽ gọi ngươi theo về Marinafo, gáp. Được. Ryu đồng ý xong thì xoay người rời đi tìm một chỗ nào đó luyện tập đồng thời cũng dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ cho bản thân mình, vì cậu biết sau này mình còn ở đây dài dài, gáp ở Phu Sa tận một tháng mới chịu rời đi tới Marineford. Trong khoảng thời gian đó mỗi buổi tối Makino đều tới căn nhà gỗ của cậu để trò chuyện với nhau. Lúc đầu nàng mang theo tâm lý tò mò khi mà một người như Ryu có điểm tốt gì mà gáp cứ không ngừng nhắc với nàng nên là tò mò bí mật quan sát và dần dần nàng trở thành bạn của Ryu. Ryu nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên trở về nhé, Makino. Em biết rồi Makino tỷ, quân hạm rời đi hướng Marineford chạy đi, Ryu ngươi có ý với nàng phải không, gáp. Ông nội ta không hiểu người đang nói cái gì, đừng có chối, ta có thể nhìn được ngươi có ý Makino nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi trước nơi này là hải tặc lộng hành thế giới nên là đừng để kẻ địch biết ngươi có người thân hay người dính líu tới nếu không sẽ gây khổ sở cho bản thân thôi. Ta biết rồi ông nội mà từ đây tới Marineford còn bao lâu vậy? Khoảng hơn một tháng mới tới, làm sao nhớ cô nàng Makino đó sao? Gáp. Garo sờ đầu Ryu mở miệng châm chọc lấy cậu. Không chỉ là ta muốn nhờ ngài dạy cho ta Haki và lục thức thôi. Ngươi muốn học mấy cái đó? Gáp. Từ ta giờ chỉ có mỗi kiếm nơi tay thôi. Nếu một ngày kiếm mất chẳng lẽ dùng tay không đấm người sao nên là học thêm được vài món đồ phòng thân cũng không tệ. Cũng được Haki thì ta có thể dạy ngươi nhưng mà lục thức là bí mật của hải quân ta cũng không phá lệ dạy cho người ngoài được phải có sự đồng ý của cấp trên mới được, gáp. Ngài cứ dạy đi, ai hỏi thì trong lúc giao đấu ta học trộm được nên mới biết lục thức dù có là ai cũng không trách phạt đâu. Gáp nghe Ryu nói vậy thì gật đầu với kế hoạch của Ryu rồi hắn tiến hành dạy cho Ryu Haki và lục thức. Trong một tháng gáp nhìn thấy Ryu thành thạo dùng ra si găng. Ghép bao cùng Soru thì kinh ngạc nhưng mà điều hắn kinh ngạc hơn là Busosuk Haki được Ryu thi triển lúc được lúc không. Thẳng đến một tháng sau, quân hạm lần nữa bỏ neo, mặt trời chói chang trên không, mặt biển không gió, hải quân bản bộ cờ xí lay động, uy nghiêm túc mục. Dù là Oidudo tại trong anime thấy qua đây hết thảy, nhưng cũng không có ở trong hiện thực nhìn thấy tới rung động, nhìn thấy gáp từ trên quân hạm đi xuống thì các hải quân đều cúi chào hoặc là kính quân lễ đồng thời cũng bàn tán về thiếu niên đi bên cạnh gáp trung tướng là ai. Gáp trung tướng nhưng lại có đại tướng cũng không thể cùng uy nghiêm, tuyệt đối là thỏa thỏa hải quân một phương bá chủ. Sau đó không lâu, một tòa đứng thẳng kiến trúc trong mây xuất hiện Ryu trước mắt và cậu nhìn thấy mấy chữ to, tổng bộ cao ốc. Ryu sợ hãi thán phục. Tòa lầu này là toàn bộ thế giới hải quân trung tâm, bây giờ rốt cuộc phải tiến vào sao, nghĩ đến một hồi liền có thể nhìn thấy Sengoku, Yefi, công mấy người nhân vật quan trọng, sự thật cũng đích xác như Ryu suy nghĩ, liền thấy gáp mang theo cậu, tùy tiện trực tiếp đi vào tổng bộ cao ốc, nhìn thấy khuôn mặt lạ Ryu thì đám tiểu tỷ tỷ hiếu kỳ kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của cậu khiến cho các nàng say mê nên là từng người tiểu tỷ tỷ tiến lên dùng thân thể của mình dính sát vào người của cậu nhưng mà Ryu không có phản ứng chút nào. Những người này không phải món ăn của cậu, Ryu tới đây là vì ba người mà thôi đó là John, Hina và En mà thôi. Gáp cũng chưa từng thấy qua trận thế này, chống đỡ không nổi, rất nhanh. Gáp mang theo Ryu tại một quần chế phục mỹ nữ vây quanh tới đến công văn phòng, lúc này, xương thép công vẫn là hải quân nguyên soái. Gáp tới cũng không thèm gõ cửa mà đẩy cửa bước vào, Ryu hiếu kỳ nhìn xung quanh và tầm mắt của cậu tập trung vào mấy người có mặt trong phòng. Người đầu tiên là công ngồi ở nguyên soái trên chỗ ngồi, Vũ Dũng Tráng Kiện đang kiểm duyệt văn bản, Sengoku vẫn là dáng vẻ đó, đỉnh lấy cái bụng phát tướng cùng tròn vo, ân, đó là Tơ Su sao, trẻ tuổi rất nhiều. Phong vận vẫn còn, cái kia nhuộm tóc màu tím phi chủ lưu, hẳn là tay đen Ye Phi không sai. Trong khi Ryu đang đánh giá từng người một trong phòng thì Sengoku mấy người cũng đánh giá lấy Ryu. Bọn họ ngạc nhiên khi mà Gáp lại mang theo một tiểu tử vắt mũi chưa sạch bên mình và Thoại nhìn không để ý tới khí thế của họ phát ra. Sengoku trong đầu nghĩ, không biết là địch hay bạn đây. Tơ Su nghĩ, nhìn không giống như là con trai của hắn mà cũng chưa nghe gì tới Gáp nhắc là có cháu. Giê Phi, tiểu tử không tệ, nếu có thể bồi dưỡng tốt cùng không chết non thì tương lai chiến lực của hải quân. Các tiểu gia hỏa này cái nào tới vậy, Tơ Su? Sẽ không phải là ngươi nhi tử đi, ta nhớ là ngươi nhi tử tên là Monkey D. Dragon đi mà không phải là khuôn mặt này, Sengoku. Trên đường làm nhiệm vụ về nghe khu vực lân cận nói có hải tặc vào cướp bóc nên ghe vào xem, tình cờ gặp được tiểu quỷ này đang giao chiến với hải tặc, hơn nữa là hải tặc có tiền truy nã 500.000 beri, Gáp. Cái gì, ít ba? Ba người Sengoku, Tơ Su và Giê Phi chấn kinh, công cũng dừng lại trên tay công việc mà ngẩng đầu lên quan sát lấy Ryu. Mỗi người trong đây đều có Kenbu Sao Haki cao cấp nên là có thể cảm nhận được thực lực của Ryu. Tránh hết ra, công. Công đi qua đây, hắn không biết từ chỗ nào cầm lại cái máy bày tại trên mặt đất. Tiếp đó tiện tay đem Gáp cùng Giê Phi lay đến một bên, hắn muốn thử đạo lực của Ryu thế nào. Tiểu tử hướng về bên đây đánh một quyền, công. Ryu nghe công nói vậy nhìn vào thứ đồ chơi mà công đặt trên đất nhìn một cái rồi gật đầu thuận miệng nói một câu. Ta không phải là tiểu tử mà có tên đầy đủ, ta là Monkey D, Ryu. Nói xong thì cậu dùng nắm đấm của mình nện vào cái máy trên mặt đất. Thật ra cậu có dự định triển lộ một chút thực lực của mình. Công, Gáp, Giê Phi, Sengoku, Tơ Su, những người này có một cái tính một cái. Tất cả đều là hải quân bên trong đại nhân vật. Tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra thiên phú dị bẩm, như vậy tương lai nhất định sẽ rất dễ chịu, nói không chừng liền rơi vào cái thiên tài đãi ngộ, đủ loại tài nguyên nhâm quân chọn lựa các loại, trầm. Trầm đục xuất hiện, công ánh mắt của mấy người lập tức tập trung ở đó máy móc trên màn hình, trên màn ảnh con số chậm chạp biến hóa, cuối cùng như ngừng lại ở số 50. Thấy vậy, công bỗng nhiên quay đầu, con mắt chăm chú tập trung vào Ryu. Trong đôi mắt đục ngầu bạo phát ra thần thái khác thường, Sengoku cũng là giật mình níu lấy râu mép của mình, Giê Phi cùng Tơ Su liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn động, ha ha không hổ là cháu của ta, Gáp. Một tên tiểu quỷ 10T, 50 đạo lực so với trưởng thành hải quân binh sĩ đạo lực đều cao, Giê Phi. Trời sinh quái lực, thằng này khá, so với những người khác thật không đơn giản, công. Gáp ngươi đây là cho hải quân mang tới một cái quái vật. Sengoku. Sau đó ba người Giê Phi, Sengoku, Tơ Su thay nhau tranh giành dạy dỗ Ryu, cuối cùng công ra mặt can ngăn mới giải quyết được. Các ngươi cùng một chỗ chỉ dạy, đem mình tuyệt học đều dạy cho Ryu này. Ta có dự cảm, đợi hắn thành thục sẽ là hải quân đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, nhất định muốn dốc lòng bồi dưỡng, công. Công đứng lên, ánh mắt đảo qua Sengoku, Gáp, Giê Phi cùng Tơ Su khuôn mặt. Nói từng chữ, những người khác gật đầu đồng ý với lời công nói, thỏa, chỗ dựa có, hơn nữa, chỗ dựa còn theo thứ tự là hải quân nguyên soái, hải quân đại tướng cùng hải quân anh hùng, có cái này cường lực hậu trường, về sau có chuyện gì thì yên tâm rồi, ngược lại có người cho hắn xoa cái mông. Sau đó trong một tuần Ryu sẽ thay phiên tới nhà người khác mà nghe bọn họ giảng, Ryu chính là đến Tơ Su nhà bên trong ở vài ngày, cùng Yon cùng nhau đùa giỡn. Lại đến Giê Phi nhà bên trong ở vài ngày, râu mép phá hư, lại đi Sengoku nhà bên trong ở một hồi. Ryu từ khi có mấy người trong hải quân chống lưng cho nhất là công thì hắn nổi lên tính tình bất cần đời mà đi phá phách khắp nơi, nhất là trong nhà Tơ Su, Sengoku và Giê Phi. Tóm lại, ai nhà bên trong có oai đu đô, ai nhà bên trong chính là gà bay chó chạy loạn cả một đoàn. Cứ như vậy, thời gian 5 năm nhoáng một cái mà qua, đoạn thời gian này Ryu đã nắm giữ được hải quân lục thức Soru, Gép Bao và Si Găng tới đăng phong tạo cực rồi, Busosuk Haki và Kenbu Sao Haki đạt tới trung cấp rồi, Ryu cũng thành công đưa Yon, Hina và En vào ma trảo của mình, chỉ thiếu bước cuối là chưa mà thôi. Trong phòng nguyên soái, Ryu đang đứng đối diện với công, còn Sengoku, Gáp, Giê Phi cùng Tơ Su thì ngồi ở salon lắng nghe cuộc nói chuyện. Thử ngươi tính ra ngoài lịch luyện sao, công? Đúng vậy. Mấy năm nay ở Marinfo này được mọi người dạy nhưng mà không có thực chiến áp dụng thì không có tiến bộ được đâu. Ta cũng dự định mang ba nàng Yon, Hina và En cùng theo luôn. Ở đây mấy người đều là cáo già cả nên là nhanh chóng hiểu được mục đích của Ryu rồi. Với lại ta không tính đi bằng tàu hải quân mà trang thành tàu hải tặc. Công, Sengoku, Gak, Yefi cùng Tơ Su đều nhíu mày lại khi nghe Ryu trang mình thành hải tặc. Ryu thấy được sắc mặt của mọi người liền giải thích kế hoạch của mình. Cậu dự định sẽ từ Đông Hải bắt đầu tự đánh ra danh tiếng của mình rồi tiến vào tân thế giới giết chết mấy hải tặc khét tiếng giúp hải quân. Nhưng mà một tiểu tử không chút danh tiếng bước vào tân thế giới dễ bị để ý lắm, với lại cũng cho ba người Yon, Hina và En luyện tập tay nghề luôn. Cũng được, ở mãi một chỗ cũng không giúp ích gì mà ngược lại sẽ hạn chế phát triển các ngươi, Công. Nhưng mà mới có mấy người thì ta không yên tâm cho lắm, để thêm vài người đi, Sengoku. Sengoku đưa cho Ryu mấy tờ đơn, trên đó là hình cùng với tên những người được các phân bộ hải quân gửi tới đơn xin gia nhập. Ryu tùy ý lật xem nhưng mà cậu chưa tìm được người ưng ý cho tới khi thấy một tờ đơn mà trên đó là người cũng là cậu cần tìm. Người này, Ryu đặt tờ lý lịch của Tashi lên bàn của Công, hắn thấy vậy cầm lên xem thì lông mày câu lại. Làm sư phụ ta phải nhắc ngươi, đừng có đắm chìm vào trong sắc đẹp quá, nó sẽ khiến ngươi không tiến lên được, Công. Yên tâm đi, chẳng phải 2 năm sau tổng bộ tổ chức giải đấu giữa các binh lính hải quân sao, tới đó ta sẽ trở về và thể hiện thành quả của mình cho mọi người xem. Vậy hảo, ta chờ tới ngày đó, nếu ngươi không đạt tới mức ta hài lòng thì ngươi đừng hòng ra biển, Công. Ý tứ của Công rất rõ ràng, nếu mà cuộc thi đấu tổ chức ở tổng bộ mà hắn không cầm hạng nhất thì Công cùng mấy người đang ngồi trong phòng sẽ không để cậu ra khơi. Mấy ngày sau tại văn phòng nguyên soái, Ryu cùng Công đám người có mặt ở đây. Ngươi có tàu cho riêng mình chưa? Nếu chưa có thể lấy một chiếc mà đi, Yefi. Dạ có rồi Yefi sư phụ, ta có tàu riêng rồi, trong một lần đi diệt hải tặc bị bọn chúng bắn thủng thuyền và chìm. May mắn ta lọt vào một cái không gian mà bên trong ta phát hiện ra một con tàu nguyên vẹn luôn nên chiếm làm chủ riêng. Ryu nói xong thì chân đạp ghép bao hướng bến cảnh mà đi. Công, Sengoku, Gap, Yefi cùng Tơ Su cũng dẫm ghép bao theo sát phía sau. Ryu thấy vậy mỉm cười lấy và dưới chân cậu phát lực đã xuất hiện tại bến cảnh 50m rồi. Thấy Ryu cư nhiên trước mặt mình diễn võ dương oai thì 5 người cũng không yếu thế mà dùng Soru xuất hiện sau lưng Ryu. Tới nơi 5 người đã thấy Yon, Hina, En và Tashi đã đứng chờ sẵn rồi. Ryu cũng không nói nhảm mà từ bao hành lý của mình lấy Gokai được bọc trong quả cầu hướng mặt biển ném đi. Gokai chìm xuống biển rồi một hồi sau rồi lên mặt biển. Tashi dưới sự hỗ trợ của ba người nhóm Yon lên Gokai, Ryu đi vào trong khoang lái tàu khởi động hệ thống lên, tích tích mời nhập điểm đi cho tàu. Trước hết thì cậu tới thôn Fusa để tiếp Makino đi trước đã, tới thôn Fusa trước đi, tiếp đang khởi hành. Liên lạc với người ở cổng công lý, nhìn thấy con tàu màu đỏ muốn đi qua cổng công lý thì trực tiếp mở ra không cần phải xin phép, lý do đệ tử của ta muốn ra ngoài là được, Công. Vâng, lính hải quân. Ryu lúc này mới xem bản trạng thái của mình. Mankije, Ryu. Giới thiệu, cháu trai của Mankije, Gap đồng thời là đệ tử của Công Sengoku, Yefi cùng Tơ Su. Trái ác quỷ, thời không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét, Haki, Busosu, Kenbun Sao, Haosu. Vừa xem xong bản trạng thái của mình thì nhận được âm báo hệ thống, tin phát động nhiệm vụ 91. Harem King làm sao có thể thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu cây A, Makino, Nico Robin, Yon, Hina, Koala, Monet, Konit, Nojiko, Nami, Boa Hancock, Violet, Rebecca, Scarlett, Reju, Margaret, Quina, Tashi, Bivi, En, Perona, Honey Queen, Khalifa, Siraho, Jinrum, Karina, Mero, Whitey Bay, MF Goli, Carrot, Bonny, 032. Phần thưởng, 100.000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ 92, giao chiến với Tứ Hoàng. Ký chủ đánh bại hoặc giết chết chắc ló Linh Linh, Kaido, Edward Newgate, Shanks, 04. Phần thưởng, 50.000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ phụ 1, thu nhập 4 phiến lịch sử bia, 04. Phần thưởng, 50.000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ phụ 2, cùng 3 anh em Acer, Sabo, Luffy kết nghĩa anh em, phần thưởng, 10.000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ phụ 3, giải cứu vương quốc Alabasta. Phần thưởng, trao cho một thành viên Busosu Haki và Kenbun Sao Haki. Tin phát động nhiệm vụ phụ 4, giải cứu vương quốc Resoso. Phần thưởng, trao cho một thành viên Busosu Haki và Kenbun Sao Haki. Tin phát động nhiệm vụ trung cực 1, giải cứu Acer. Phần thưởng, 100.000 hối đoái. Tin phát động nhiệm vụ trung cực 2, giết chết Ma Sang Ye, tích. Phần thưởng, 100.000 hối đoái. Lưu ý chỉ được giết khi mà Ma Sang Ye, tích đã sở hữu hai trái quỷ Yami Yami no Mi cùng Gura Gura no Mi trong người. Một tháng sau, Gokai đã tới thôn Fusa, đứng trên đầu tàu Ryu cùng với mấy người khác, nhìn thấy một thuyền khác không có treo cờ hải tặc nhưng mà đầu thuyền là tàu có hình đầu rồng thì cũng biết được chủ nhân của con tàu là ai rồi. Dân làng Fusa nhìn thấy con tàu khác đến thì có chút kinh hãi, chạy tán loạn khắp nơi cùng với tiếng la hét thất thanh, hải tặc đến, mọi người chạy đi. Nhóm Ryu đã kinh động tới Shanks cùng các thành viên băng của mình trong quán của Makino. Tên nào to gan tới mức xâm phạm vào nơi này vậy? Không biết nơi này là do gác bảo vệ sao, hơn nữa còn có thuyền trưởng nữa, Lucky Ru. Không biết, đi ra xem là biết thôi, Shanks. Shanks cùng với thành viên của mình đi ra ngoài, Makino hiếu kỳ đi ra theo để xem ai to gan như vậy. Trên Gokai, Ryu mặt im lặng nhìn xem tán loạn thôn Fusa thì có chút bất đắc dĩ. Bộ chúng ta giống hải tặc lắm sao? Không giống lắm, nhưng mà với tạo hình của chúng ta vậy mà nói là hải tặc thì không biết nói gì, em. Chúng ta phải làm sao đây, Tashi? Cho tàu thả neo cái đã rồi tính tiếp, John. Gokai dừng lại cách tàu của Shanks vài mét thôi. Ryu từ mũi thuyền nhảy xuống và khi chân chạm đất thì một đạo kiếm khí cùng với viên đạn bay tới. Kenbun Sao Haki đã báo trước là có cuộc tấn công nhưng mà Ryu không hề sợ hay nao núng chút nào. Cậu nhẹ nhàng rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm cũng chém ra hai kiếm khí. Một đạo kiếm khí va chạm với Shanks vừa rút kiếm và một đạo kiếm khí cắt đôi viên đạn được bọc trong Haki dễ dàng. Ryu hướng ánh mắt của mình về phía đám người Shanks đi tới. Cậu có thể chú ý tới Shanks cầm kiếm trong tay cùng với khói thuốc súng từ khẩu súng do Ben Beckman cầm trong tay vẫn còn đang nhắm vào cậu. Này, ta tới đây là không có ác ý, tại sao lại tấn công? Ryu ngăn lại muốn động thủ chúng nữ khi mà cậu nhận ra kẻ tới là ai. Làm sao mà biết được ý định của ngươi chứ, Shanks? Ta vừa mới tới thì dân làng đã hô là có hải tặc, bộ chúng ta giống bọn chúng lắm sao, John? Shanks cùng thủy thủ đoàn của mình lúc này mới nhìn lại tình hình. Quả thật là nhóm người Ryu tới đây vẫn chưa có động tác gì cả mà đã bị dán nhãn là hải tặc, với lại Shanks cùng Batman chưa tìm hiểu kỹ đã động thủ rồi. Xin lỗi nhé, có chút nhầm lẫn ở đây, Shanks. Không sao, dù sao thì ta tới đây là để tiếp một người rồi rời đi, nhưng mà đã gặp Shanks tóc đỏ ở đây thì muốn kiến thức một chút về thực lực của người được đám hải tặc ở tân thế giới gọi là Yonko, có muốn đấu không? Hễ tự tin đấy, Shanks. Dù sao cũng mới xuất đạo chưa tới một năm mà gặp được Yonko, một trong tứ hoàng tóc đỏ Shanks, nên là muốn thử tay một chút. Cũng được, theo ta đi, Shanks. Makino tỉ chờ một chút nhé. Ryu cùng Shanks đi tới một bãi đất trống đứng đối diện nhau. Thông tin của Shanks xuất hiện. Tứ hoàng Shanks. Thân phận, Yonko ở tân thế giới. Trái ác quỷ, không có. Vũ khí, Griffon, một trong 12 thanh Sajio Owayamono. Kỹ năng, Haki Bá Vương, Haki Vũ Trang, cao cấp, Haki Quan Sát, cao cấp, kiếm thuật cao cấp, hễ không tệ. Ryu chậm rãi rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm, trên đó xuất hiện một lớp màu đen. Shanks cũng rút ra Griffon của mình và trên thân bám vào Haki. Haki sao hơn nữa nhìn qua cũng không phải là tầm thường, vậy mà mới là xuất đạo không bao lâu. Nhìn qua các thủy thủ đoàn của thề suy đoán là hải quân, Shanks. Shanks có thể thông qua những đặc điểm liền đoán ra thân phận của Ryu cũng không có gì là bất ngờ hết. Ryu là người dẫn đầu động thủ trước, diệt tuyệt thập tự trảm. Kiếm khí hình chữ thập bay tới chỗ Shanks nhưng mà hắn không chút nao núng nào mà chỉ đâm Griffon về phía trước và vị trí đâm ra trung tâm của kiếm khí khiến cho nó không tiến thêm được nữa. Ryu dùng Soru xuất hiện sau lưng Shanks tung ra thêm một đường kiếm khí nữa. Shanks là người có kiếm thuật cao cấp nơi tay nên là khi thấy Ryu biến mất đã biết công kích tiếp theo ở đâu rồi. Shanks vẫn giữ y nguyên tư thế đó nhưng mà cánh tay nhất chuyển kiếm khí lúc nãy Ryu chém ra được Shanks lợi dụng chặn công kích của Ryu lại. Ryu thấy không làm gì được Shanks thì lùi lại hít một hơi sâu rồi thân hình cậu lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Shanks lại. Hắn giật mình đưa Griffon lên trước chắn trước người mình, lực trùng kích khiến cho chân hắn trùng xuống đất. Shanks định phản công thì Ryu dùng chân trái mình đá ngang tới làm cho Shanks trọng tâm bất ổn té ngã ra sau và cậu nhân cơ hội đó nhảy lên cao ra chiêu, thiên ngoại phi thiên.

Nhóm hải quân già thấy là Ryu thì thức thời ngậm miệng lại vì họ đã từng nếm trải qua Ryu thủ đoạn trả thù nên là không dám nói gì, nhưng mà những hải quân trẻ cùng với những hải quân từ các phân bộ khác tới thì ầm ĩ lên. Ryu nghe đám hải quân xung quanh ầm ĩ thì nhịn không được thả ra chút khí thế của mình chấn áp lấy đánh hải quân này. Tuy là cậu chỉ thả ra có một chút nhưng vẫn bị Virgo, Momonga, Tokika, Onigumo, Yamaki cho cảm nhận được và bọn họ xoay đầu lại theo hướng mình cảm nhận được thì phát ra Ryu với bộ dáng 15T có mặt tại đây. Công cùng Sengoku cũng nhận ra sự hiện diện của Ryu khi mà cậu thả ra khí thế như là hạt giữa bầy gà vậy nên là hai người nhận ra là đều đương nhiên. Tiểu gia hỏa tới rồi, chúng ta có thể bắt đầu được rồi, công. Từ cũng không sai biệt lắm, Sengoku. Do nhìn thấy sắc mặt dần trở nên âm trầm cùng với muốn khai triển thực lực thì cười lấy. Đúng lúc này Tokika đi với vẻ mặt hèn mọn vô cùng. Do ngươi đang cười cái gì? Ngươi biết cái kia hùng hài tử sao? Là đệ đệ ngươi sao? Nếu như là em trai ngươi lời nói, về sau ta sẽ thêm chiếu cố nhiều, Tokika. Do nhìn Tokika một cái rồi lật cái bạch nhãn, cỡ như ngươi mà đòi chiếu cố hắn chiếu cố ngươi thì có, do trong lòng nghĩ như vậy. Ryu bị mấy người hải quân phân bộ bao vây không có ý nhường đường tiếp thì cậu trực tiếp xuất thủ, ra hai tay, trong nháy mắt xốc lên hai cái người trưởng thành, tiếp đó bỗng nhiên xoay tròn cánh tay hướng đám người xung quanh đang bao vây mình một hồi đập nện lấy, hai gã người trưởng thành trong tay cậu như là côn vậy đập đám người gãy vài cái xương cốt, kêu thảm đều không phát ra liền trực tiếp ngất đi, liền các ngươi bộ đức hạnh này còn không biết xấu hổ tới ghi danh, thật cho hải quân mất mặt, đều xéo ngay cho ta. Cái nào tới lăn đi đâu, Jeffy. Nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, Jeffy từng bước một hướng ở đây đi tới, vị này còn có đại tướng đầu hàm hải quân viện giáo tổng giáo đầu, vừa vặn mắt thấy vừa rồi một màn kia, thế là hắn phát hỏa. Hải quân cần chính là dũng sĩ, không phải là các ngươi cái này quần thùng cơm, chơi cười một đứa bé, cuối cùng lại bị một đứa bé sợ vỡ mật, các ngươi còn có mặt mũi làm hải quân sao, xéo đi, chớ cản trở mắt của ta, Jeffy. Jeffy một cước một cái tiểu bằng hữu, đem lúc trước chê cười Ryu người toàn bộ đạp bay, mọi người sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, bọn hắn biết Jeffy thân phận, không dám có nửa câu oán hận, toàn bộ lui sang một bên, cho dù là bọn họ trong lòng tại như thế nào khổ tâm, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng. Jeffy xuất hiện khiến cho Momonga, Onigumo bọn người mắt không chớp nhìn chằm chằm Jeffy nắm đấm nắm chặt, ánh mắt phát hỏa. Jeffy là thần tượng của bọn hắn, là bọn hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu, bây giờ nhìn thấy chân nhân, tự nhiên không khỏi kích động. Năm nay giải chọn thiên tài hải quân, bây giờ bắt đầu, Jeffy. Ryu đi tới bên người Yon, Hina động tác vô cùng thông thạo ôm lấy Yon cùng Hina eo nhỏ nhắn, cái này khiến Tokika đỏ ngầu cả mắt, Yon và Hina thì phi thường bình tĩnh, sớm đã thành thói quen động tác này. Jeffy liếc mắt nhìn bên người sĩ quan lúc này vung tay lên. Tiến vào trường thi, sĩ quan. Trường thi ở vào hải quân viện giáo bên trong, đây là một cái cực lớn đấu võ trường, tứ phía đứng thẳng trong mây, vì quan chiến chỗ ngồi, trung ương vì lôi đài, ở vào đường chân trời, bị bốn phía thính phòng bao quanh, tại sĩ quan dẫn đầu dưới, một đám học sinh đi vào lôi đài, trong đó liền bao quát Ryu, Yon Virgo bọn người, không biết có phải hay không quá tự tin nguyên nhân, Virgo bọn người từ đầu tới đuôi chính là kiêu ngạo ngẩng đầu. Căn bản không đem Ryu để vào mắt, tiến vào phía sau lôi đài, Ryu hướng bốn phía nhìn quanh, mấy cái này lão đầu đều ở đó ngồi đâu, chỉ phương hướng chính đông, Ryu hướng về Yon mở miệng nói, Yon nhìn sang, thấy được lớn tuổi chính mình mấy chục tuổi tỷ tỷ, trung tướng Tơ Su, mà tại Tơ Su bên người, nhưng là công, Gap, Sengoku, Jeffy, hải quân các đại nhân vật, hôm nay toàn bộ đến nơi, dù sao đây là một năm một lần chiêu sinh khảo thí, tham gia khảo thí cũng là hải quân tương lai, công bọn người phi thường trọng thị, huống chi năm nay có Ryu, bọn hắn muốn tới, đừng quên, bọn họ đều là Ryu lão sư, năm trước khảo thí có Sengoku tiền bối tại chỗ cũng rất long trọng, năm nay vậy mà tất cả tới, thật là lớn chiến trận A, hải quân A. Còn không hết đâu, ngươi nhìn bên kia, viện giáo tốt nghiệp ba cái quái vật cũng tới, hải quân B. Tổng cộng có 3 hạng mục khảo thí, quan chủ khảo. Giai đoạn thứ nhất vì sức mạnh khảo thí, giai đoạn thứ hai vì tốc độ khảo thí, giai đoạn thứ ba vì thực chiến, quan chủ khảo. Công nguyên soái mấy người cao tầng sẽ cho biểu hiện của các ngươi tiến hành chấm điểm, mà 3 vòng khảo thí đi qua, thành tích tối cao 10 người sẽ tiến vào lớp tinh anh, mà thành tích không hợp cách người sẽ bị đào thải, quan chủ khảo. Mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một chút, khảo thí lập tức bắt đầu, quan chủ khảo. Quan chủ khảo nói xong, liếc mắt nhìn dưới đài, chỉ chốc lát sau, một quần binh sĩ giơ lên máy móc cùng một khối bia đá tới đến trên lôi đài, máy móc tự nhiên là khảo thí sức mạnh cùng tốc độ, thế nhưng bia đá, ngược lại để mọi người tới hứng thú, đứng một hồi Ryu nhàn chán nhắm mắt dưỡng thần không biết lúc nào tựa vào vai em ngủ thiếp đi, đám người Virgo nhìn thấy Ryu như vậy thì khinh thường càng đậm hơn còn đám người công vẻ mắt hắc tuyến không biết nói gì, trải qua không biết bao lâu thì cũng gần tới Ryu đăng tràn rồi, liếc mắt nhìn danh sách, công thì thào một tiếng. Tiểu gia hỏa hẳn là rất nhanh đăng tràn, công. Lời vừa nói ra, Sengoku bọn người tinh thần chấn động, trò hay, rốt cuộc phải mở màn sao. Ryu đang ngủ mơ màng trên đùi em thì Yon và Hina đi lại lay tỉnh Ryu dậy, cậu còn hơi mơ màng dụi mắt vài cái đồng thời hỏi thăm thành tích. Trước mắt thành tích tốt nhất là Tokika, sức mạnh 7, tốc độ 6.5, tổng điểm 13, 5, Hina. Thứ yếu là Virgo, sức mạnh 7, tốc độ 6. Tổng điểm 13, Hina. Không, bọn hắn điểm số ta không quan tâm, cái ta quan tâm là điểm số của các ngươi. Ryu không có đè thấp thanh âm của mình, đến mức nhường tất cả thí sinh đều nghe được một sát na, vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Ryu trên thân. Một cái 15T tiểu thí hài, khẩu khí thật không nhỏ, Momonga. Không hiểu thấu trà trộn vào đây hùng hài tử cũng không có người quản sao, Onigumo. Cuồng vọng, rê. Con cái nhà ai, người lớn nhà ngươi ở đâu, đây là làm sao giáo dục, không coi ai ra gì như vậy, trưởng bối trong nhà xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, Tokika. Tokika lời này vừa thốt ra thì Ryu ánh mắt hàn quang lóe lên, nhóm Yon kinh dị nhìn Tokika các nàng biết sư phụ của Ryu là ai đó là công nguyên soái, Sengoku đại tướng, Jeffy tổng giáo quan cùng anh hùng ra, Ryu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn công. Cảm nhận được có người nhìn mình thì công thấy Ryu và hắn từ trong mắt cậu thấy hàn quang, công cười đễu lấy, hắn biết tiểu ma vương tức giận rồi, công nguyên soái có thể cho ta khảo thí trước được không? Ryu hướng công thỉnh cầu, cơ hồ là chỉ cần hắn đồng ý thì sẽ có hành động ngay, công không chút do dự gật đầu, đã ngươi muốn thể hiện mình thì lên đi, công. Sengoku, Jeffy, Gap và Tersu đều mở lời đồng ý với yêu cầu của Ryu, bọn họ đều nghe được Tokika lời nói thế là góp phần đẩy nhanh tiến trình. Miyako Ryu tiến lên khảo thí, quan chủ khảo. Này sức mạnh khảo thí là mắt phân là bao nhiêu? Là Gap phó đô đốc 1700 đạo lực, quan chủ khảo. Ryu nghe quan chủ khảo nói thì nở nụ cười, cậu đi tới trước mặt máy đo đạo lực thì vào thế, chân trái để lên trước và chân phải đặt phía sau rồi hơi trùng xuống. Tay phải đặt ở eo chuẩn bị phát lực, Ryu vung nắm đấm của mình hướng thẳng máy đo đạo lực đấm ra một quyền, máy đo dưới một quyền này của cậu như muốn văng lên vậy sau đó màn hình xuất hiện số đo. Con số không ngừng nhảy lên trong nhảy vượt qua Jeffy rồi Akainu cũng bị quăng ra khỏi bi ghi chép sau đó tăng lên đá Gap ra ngoài luôn và dừng lại ở 1950 đạo lực. Công mấy người cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn nhìn qua trong võ đài Ryu. Không biết nên nói cái gì cho phải, mấy cái này lão đầu tử là rất hiểu Ryu người, coi như như thế bây giờ cũng là bị chấn động mạnh, lại càng không cần phải nói những cái kia lúc trước coi thường Ryu, cũng không hiểu rõ Ryu người. Lão sư thỉnh chấm điểm, trải qua đám người công thảo luận và bàn bạc với nhau thì bọn họ cho Ryu đánh mát phân, điều này đại biểu là Ryu ở sức mạnh khảo thí là 10 phân, sau đó mọi người tại chỗ bùng nổ rồi. Tiếp theo là tốc độc khảo thí. Khi quan chủ khảo hướng khẩu súng lên không rồi bóp cò, khi quan chủ khảo vừa mới bóp cò thì thân hình cậu đã hóa thành huyễn ảnh xuất hiện ở vạch kết thúc. Mọi người trợn tròn con mắt, Ryu lại phá vỡ ghi chép về tốc độ khảo thí. Phải biết Kizaru tốc độ khảo thí là 10 km chạy tốn 3S mà Ryu chỉ dùng 1S là hoàn thành 10 km khảo thí. Cuối cùng là thực chiến khảo thí, Ryu nhảy lên lôi đài hướng đám người Virgo mở miệng, một đám nhược kê. Lời nói của Ryu khiến cho đám người Virgo đỏ ngầu con mắt, tiểu tử ngươi vừa nói gì, có gan lặp lại lần nữa, rê. Không nghe rõ sao, để ta lặp lại, ta nói các ngươi đều là một đám nhược kê, đám người Virgo lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nhảy lên lôi đài, nhiều lần bị đánh mặt thì bọn họ đã tức giận rồi nhưng không dám phát tán ra nhưng mà cũng có điểm giới hạn, giờ Ryu lại nói bọn họ là nhược kê chẳng khác nào nói bọn họ không bằng một con gà. Virgo là người dẫn đầu làm khó dễ, liền thấy hắn đem trong tay cây trúc dùng Busosuk Haki bao trùm, chợt khiến cho cao tốc xoay tròn lên tới, ngay sau đó, hắn hướng Ryu tập kích tới, cái kia cực tốc xoay tròn cây trúc hô hô phá không, tích lũy lực ly tâm lại thêm Busosuk Haki độ cứng, uy lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ, nếu như lần này thật đập trúng Ryu trên thân, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trong nháy mắt trọng thương. Virgo vừa ra tay, chính là hắn chiêu thức mạnh nhất, đây là hắn tích lũy rất lâu hậm hực cùng phẫn nộ, ở nơi này một chiêu bên trong, đều phóng thích, đối mặt bực này kinh khủng công kích, Waidudo nhẹ nhàng lắc đầu, sức mạnh rất lớn nhưng tốc độ không được, thiên ngoại phi thiên. Ryu dưới chân dùng Soru xuất hiện sau lưng Virgo, ra chiêu là một đòn tử thủ, a, Virgo. Cùng là hải quân viện giáo học viên, dù là có chút đụng chạm, cũng không hạ độc thủ như vậy a. Ryu, ngươi tốt độc tâm, rê. Người trên khán đài nhóm cũng là nhíu mày, trong đó liền bao quát công bọn người, Ryu xuống tay hoàn toàn chính xác nặng, đây là muốn Virgo mệnh a, không đến mức a, bọn hắn không biết vì sao ta xuống nặng tay nhưng mà ngươi biết đi Virgo. Virgo nghe Ryu nói vậy thì ánh mắt co rụt lại, trong khi Virgo đang suy nghĩ làm sao mà Ryu biết thì cậu đã xuất ra thêm một lần thiên ngoại phi thiên khiến cho Virgo trọng thương. Ryu nhìn thấy công đám người cau mày thì dùng ánh mắt truyền tin tức cho bọn hắn, công bọn người liếc nhau, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Ryu. Ryu, ngươi số tuổi không lớn lại như thế tâm ngoan thủ lạc, giữ lại ngươi là mầm họa, Red. Red nói xong thì thân hình dần biến lớn và hắn hóa thành một cái khủng long, cười toe toét một ngụm răng nanh sắc bén, chính là hướng về Ryu cắn xé qua đây, Tokika kiếm, Onigumo, Yamaki cùng Momonga quyền cước. Rết móng vuốt cùng lực lượng kinh khủng, trong lúc nhất thời, Ryu bốn bề thọ địch, năm người công kích giống như mưa rơi đông đúc, phô thiên cái địa nhưng mà cậu gặp nguy không loạn, chân đạp một cái thân hình nổ bắn lên trên, nhất chiêu xử lý các ngươi, nhị kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm, một chiêu này là bao quát toàn bộ lôi đài và đám người Rết không có chỗ để trốn mà lãnh trọn lấy đòn này, người bị thương nhiều nhất là Rết, trước ngực hắn có hai đạo trảm kích chữ X đang chảy máu không ngừng. Tokika toàn thân cao thấp đầy vết thương hơn nữa còn là vết thương chí mạng. Công nhanh chóng tuyên bố Ryu lần này thực chiến khảo thí là mát phân cộng với trước đó tốc độ khảo thí và sức mạnh khảo thí đều là mát phân thì Ryu lần này đứng đầu với tổng số là 30 phân. Ryu được công đám người dẫn tới văn phòng nguyên soái. Mọi người sắc mặt ngưng tụ nhìn chăm chú Ryu trong lúc nhất thời bầu không khí rất là căng thẳng. Tiểu gia hỏa, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết. Vì cái gì đối với Virgo ra tay nặng như vậy sao, Jeffy? Mặc dù hắn kiêu ngạo một chút, nhưng cũng là nhân tài trụ cột, nếu như không có một hợp lý giảng giải, nhân ngôn đáng sợ, người có lẽ sẽ gánh vác tàn bạo bêu danh, công. Mấy tháng nay ta bôn ba trên biển cũng là tin tức linh thông thôi, có một lần ta gặp Virgo ở trên một phân bộ hải quân vô tình nghe được vài thứ. Ta nghe được Virgo tại cùng một cái bị hắn xưng chi vì Joker, người tại thông qua Gen Gen Mushi nói chuyện, thảo luận đánh vào hải quân bên trong phía sau nên làm như thế nào. Ta cảm thấy Virgo hẳn là thế lực khác phái tới nội ứng A, mà ta biết được có thể để Virgo xưng là Joker, chỉ có một mà thôi, là bốt thế giới ngầm đồng thời cũng là băng hải tặc Don Quixto thuyền trưởng Don Quixto Doflimo. Lời vừa nói ra, công đám người đói thần sắc lập tức tới, liền thấy bọn hắn liếc nhau. Vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng, một cái trẻ tuổi nhưng thực e lờ ực không được khinh thường hải tặc, Don Quixto Doflimo, tiểu gia hỏa có chứng cứ sao, Sengoku. Ryu biết thế nào Sengoku sẽ hỏi nên là lấy ra Gen Gen Mushi ghi âm phát lại cuộc nói chuyện giữa Virgo và Mingo cho công đám người nghe, tiểu gia hỏa, ngươi làm không sai, công. Công như vậy nói ra, chợt bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Sengoku bọn người, một sát na. Công khí thế trên người đột nhiên biến lăng lệ tới như đao như kiếm, tài năng lộ rõ, ra, không có tới, ta cũng không tin tay của bọn hắn Rankiaku sẽ như vậy sạch sẽ, một điểm dấu vết để lại cũng không có, công. Chỉ cần ra tới chứng cứ, liền cho ta đi hủy diệt Doflimo đoàn hải tặc, thực sự là thật to gan, tay đều cử động, tiếng hải quân bên trong tới, công. Công con mắt lạnh lẽo, lời nói càng là lạnh lẽo thấu xương. Vị này hải quân nguyên soái hiển nhiên là thật sự nổi giận, Sengoku mấy người cũng là sắc mặt khó coi, trọng trọng gật đầu, bọn hắn không nghĩ tới, một hồi giữa tiểu bối tỷ thí vậy mà lại dây dưa ra lớn như vậy sự tình tới, hải tặc vậy mà nghĩ tại hải quân bên trong sao cắm nội ứng, Mấy người trong lòng đều có lửa giận tại bốc lên. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, thời gian một tuần liền lặng lẽ mà qua. Ở nơi này trong một tuần, xảy ra rất nhiều kinh động biến cả sự tình. Kiện thứ nhất sự tình chính là Ryu hành động vĩ đại, một truyền mười, mười truyền trăm, trong một tuần lưu truyền sôi sùng sục. Dưới mắt cái này sự tình nhiệt độ đã đạt đến tứ đại hải vực cộng thêm thế giới mới toàn thể hải quân, không ai không biết, không người không hay tình cảnh. Lấy 15 tuổi tuổi tác liền đánh vỡ sáng tạo ghi chép của các hải quân tiền bối đánh ra tới kinh khủng nhất thành tích. Tin tức như vậy, không thể nghi ngờ là cực vì chấn nhiếp nhân tâm. Mà cùng lúc đó, một kiện khác sự tình cũng truyền khắp toàn bộ biến cả, thậm chí là oanh động toàn bộ biến cả. Gồm Roger leo lên cuối cùng đảo Ráp Teo. Ý vị này, Roger đã vì một đời mới vua hải tặc. Đây chính là siêu cấp vô địch bạo tạc tính chất tin tức, ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền để cho toàn bộ biến cả đều trước nay chưa có sôi trào lên tới. Vua hải tặc, cái này vô cùng đơn giản ba chữ sau lưng, ẩn chứa chính là một loại chí cao vô thượng vinh dự, là một loại bể nghệ quần thiên tài thần uy, càng là ẩn chứa hết thảy tài phú, danh tiếng, địa vị cùng với quyền thế. Roger leo lên vương tọa, cũng liền đại biểu cho hắn có đây hết thảy. Biến cả sôi trào, mọi người huyết mạch phúng trương, hải quân lại sức đầu mẻ trán, bị đả kích. Roger tên hỗn đảng kia quả nhiên vẫn là thành vì vua hải tặc, gác. Chính phủ thế giới bên kia phía dưới tới ra lệnh, nói là nhất định muốn bắt Roger, công. Leo lên Ráp Teo cũng liền mang ý nghĩa Roger biết cái kia trống không 100 năm lịch sử, đồng thời Roger còn biết binh khí cổ đại rơi xuống, nguy hiểm như vậy nhân vật, chính phủ thế giới có thể chịu được hắn tồn tại mới là lạ, Sengut. Roger thành vì vua hải tặc, đem tới biến cả ắt sẽ càng thêm hỗn loạn, càng gian nan thời gian muốn tới, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối A, đến đổi Roger hay là muốn bắt, bởi vì hải quân, công. Còn tốt, mặc dù tương lai sẽ càng thêm gian nan, chúng ta cũng sắp già, nhưng hải quân còn có tiểu gia hỏa, chỉ cần tiểu gia hỏa trưởng thành tới, đó chính là hải quân tương lai, có thể trấn áp mảnh biển khơi này, Jeffy. Công cùng với Gáp đám người bàn bạc với nhau về việc bắt lấy Roger, đồng thời công cũng hỏi Sengut một chuyện. Sengut, nghe nói ngươi gần nhất nhận nuôi cái nghĩa tử, công. Hắn gọi Rosinen, là Doflimo thân đệ đệ, Sengut. Cùng hắn chứng thực một chút, nếu như tiểu gia hỏa nói là thật, vậy liền động thủ đi. Hải quân quá lâu không có xuất động, đến mức hải tặc đều cưỡi đến trên đầu chúng ta tới, công. Hôm nay Ryu tới văn phòng nguyên soái để muốn vài vật cho mình, ngươi muốn trái ác quỷ, công. Tiểu gia hỏa ngươi không muốn hóa mức phụ thuộc vào trái ác quỷ năng lực, Jeffy. Jeffy không muốn Ryu đi theo con đường giống như là ba người Akainu, Kizaru và Akiji lấy năng lực trái ác quỷ làm trọng mà bỏ qua rèn luyện thân thể. Không, ta muốn trái ác quỷ là do thủy thủ đoàn của ta. Gần đây ta muốn tự mình huấn luyện một chi hải quân kết hợp giữa trái ác quỷ năng lực giả cùng với rèn luyện cơ thể. Akiji là một ví dụ, nhưng mà hắn thiên hướng trái ác quỷ hơn, nhưng mà ta thiên hướng cân bằng. Thiên hướng cân bằng giống như ta vậy, ta trong mấy tháng lịch luyện này có ăn một trái ác quỷ hệ doan thuộc loại thần thoại thập vĩ. Ryu nói xong thì thể hiện ra mình là trái ác quỷ năng lực giả. Gia, Jeffy giáo quan, hai người dùng Busosuk Haki lên nắm đấm toàn lực hướng ta nắm ta một quyền. Hai người Gáp và Jeffy hai mặt nhìn nhau một cái rồi gật đầu, hai người đều dùng Soru, đồng thời tay phải bao trùm Busosuk Haki hướng Ryu hai phương hướng đấm tới. Ryu không có làm động tác gì nhiều mà đứng yên tại chỗ, giang hai tay ra mạnh mẽ chống đỡ hai người nhất kích. Ryu bị hai người Gáp và Jeffy toàn lực đá một quyền mà không di chuyển nửa bước, mà còn chế trụ hai người thành công, công. Sengut và Tersu đều gật đầu lấy biểu hiện của cậu. Thế ngươi muốn trái ác quỷ nào, công? Là trái Sube Sube no Mi hệ Paramecia. Được, ta sẽ cho người tìm kiếm, nếu có thì sẽ cho người đưa cho ngươi, còn gì nữa không, công? Nếu được thì tìm băng hải tặc Jeff, thuyền trưởng tên là Billy, hắn sở hữu cho mình một trong 50 thanh kiếm Ryo Kwajamono Yamaroshi. Thuyền viên của ta có một người thạo dùng song kiếm, nhưng mà cô ấy để có một thanh mà thôi. Chuyện này không thành vấn đề, công. Ryo nói xong thì cáo biệt công cùng với những người khác sau đó rời đi. Công sau đó huy động một đội hải quân tinh nhuệ hướng băng hải tặc Jet truy sát. Trải qua một tháng này thì Sube Sube Nomi và Ryo Kwajamono Yamaroshi mà Ryu muốn tới tay rồi. Cậu nhận lấy hai vật này xong thì cáo từ công đám người và chuẩn bị tiếp tục lịch luyện. Trên Gokai, Tashi và Khalifa được cậu gọi vào phòng điều khiển, những người khác tò mò theo sau. Anh Ryu, hai thứ này là gì, Khalifa? Một thứ là trái ác quỷ và bảo kiếm. Trái ác quỷ là Sube Sube no Mi, còn bảo kiếm là Ryokwa Yamono, Yamaroshi. Trái ác quỷ Sube Sube no Mi thuộc về Khalifa. Cảm ơn anh nhiều lắm, Khalifa. Ryokwa Yamono, Yamaroshi thuộc về Tashi. Trong số chúng ta kiếm sĩ rất nhiều nhưng mà nàng không có thanh kiếm thích hợp với mình và đây là thứ anh đưa cho đấy. Cảm ơn nhiều, Tashi. Giữa chúng ta cần lời cảm ơn sao? Tashi nghe Ryu nói vậy thì khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng. Sau đó Tashi như là quyết định chuyện gì trọng đại vậy liền gật đầu mạnh một cái. Thời gian mà giải thiên tài hải quân kết thúc đã trôi qua 5 tháng rồi. Hiện tại Gokai đang hướng về làng Shimazu mà đi. Ba người Nami cùng Nojiko và Karina trải qua trưởng thành lên rất nhiều. Dưới sự ăn uống điều độ cùng luyện tập thường xuyên do Ryu an bài thì ba người đã dần trưởng thành rất nhiều và có xu hướng phát triển lên tới trước khi mà nhóm Luffy time skip luôn rồi. Đi thêm mấy tiếng thì Gokai cập vào hòn đảo mà có một ngôi làng có tên là Shimazu. Mọi người đều xuống tàu nhưng mà chị em nhà cô Chu lại không xuống. Các nàng ưa thích sự bình tĩnh nên là tình nguyện ở lại trong tàu. Vậy nhờ các em nhé, có gì báo cáo với anh. Vâng lão công, Shinobu. Được rồi, mọi người có tầm 30 phút để tham quan nơi này, sau đó chúng ta sẽ đi tới Loguten. Chúng ta tới đó làm gì vậy, Tashi? Ở đó nằm lấy hai thanh kiếm phân biệt là Sandai Kitet và một trong 50 thanh kiếm Ryokwa Yamono, Yubashi. Chúng ta sẽ tới lấy bọn chúng, mặc dù là trên tàu chúng ta không ai có thể thi triển Santori cả nhưng mà có thêm nhiều thanh cực phẩm đại bảo kiếm hay là Ryokwa Yamono có thể đương làm bộ sưu tập. Ryu nói xong thì tách ra đoàn người đi tới một nơi mà cậu rất là hứng thú, đó là võ đường của Koshiro, nơi mà Quina, một trong bạn thuở nhỏ của Rorona Yoro, trên đường đi vì thấy cậu bên eo treo lấy hai thanh kiếm thì người dân tưởng là cậu là tới thách đấu võ đường của Koshiro nên là nhiệt tình chỉ đường cho cậu, cửa hoàn toàn không bị cấm, hiển nhiên võ đường không hề ngăn cản khách đến tham quan. Về cái chết của Quina, Ryu cảm thấy quá vô lý, nếu là thật lời nói có thể cứu một mạng. Còn nếu là giả vậy hẳn không thể không liên quan đến quân cách mạng. Võ đường này quan hệ mật thiết với Dragon có thể ít ai biết. Nhưng Ryu đã xem một phần One Piece hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Tuy One Piece vẫn chưa kết thúc nhưng Ryu kiếp trước là Trạch Nam nên có thời gian xem. Bước vào võ đường chỉ thấy hai thân ảnh nhỏ đang đối chiến. Một cậu bé với mái tóc màu xanh rêu, hai tay hai kiếm. Miệng ngậm chặt kiếm không ngừng điên cuồng chém loạn. Một cô bé cao hơn cậu một cái đầu, hai tay cầm kiếm, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt không một tia hoảng sợ chi sắc, nhẹ nhõm hóa giải từng nhát kiếm. Ryu không khỏi âm thầm tán thưởng. Quina giao đấu một hồi với Yoro thì nàng tìm được sơ hở bổ vào đầu Yoro, nhưng ngoài dự đoán của nàng là Yoro lại đỡ được. Ngươi có tiến bộ, Quina. Ha ha, lần nào cũng bị vụt vào đầu chả nhẽ nói mãi không thể rút kinh nghiệm hay sao? Hôm nay là trận thứ 2000, Yoro. 2000 sao, Ryu lẩm bẩm, vậy là còn có một trận chiến nữa là đến sự kiện kia sao? Yoro lại tiếp tục điên cuồng vung kiếm chém loạn giống như một đầu máy gặt lúa. Thấy vậy, Ryu không khỏi lắc đầu, bình tĩnh lại đi, vung kiếm bằng tay, dụng kiếm bằng tâm, tâm loạn kiếm loạn. Mọi người quay lại nhìn, Ryu đã đứng ở cửa mà không một ai phát hiện ra, không khỏi khiến mọi người giật mình, chỉ duy nhất một người vẫn ôn tồn mỉm cười. Hừ, dùng kiếm bằng tâm là gì? Tâm có thể dùng kiếm sao, Yoro? Yoro không phục phản bác lại nhưng cậu lại dùng ánh mắt ý vị thâm thường nhìn chăm chú Quina khiến cho nàng có cảm giác khó chịu. Yoro nghi hoặc nhìn Quina, lại không có phát hiện gì lại biểu môi, nàng nhưng dùng kiếm bằng tay, khẽ lắc đầu. Ryu không nói thêm, quay lại mỉm cười với người đàn ông đeo kính đang đứng góc xa, người này cũng gật đầu coi như đáp lễ. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, Yoro lại ăn một đâm vào bụng mất đi khả năng chiến đấu. Nếu là kiếm thật lời nói, Yoro đã chết 2000 lần. Trung tướng xích diệt Ryu, Koshiro. Ông biết ta sao? Ha ha, được hải tặc ở Đại Hải Trình và Tứ Hải xưng hô xích diệt, không biết cũng quá không phải đạo, không phải sao, chỉ là không nghĩ còn trẻ tuổi vậy, Koshiro. Trẻ tuổi sao? Ta nhưng là xuyên toa qua các thế giới nên giờ không biết mình bao nhiêu tuổi rồi, với lại ngẫm nghĩ cũng hơn 100 tê rồi. Ta tới đây là có hứng thú so tài với các kiếm sĩ mạnh mà ta nghe nói là ngươi rất mạnh nên là tới đây, đồng thời cũng xác định một chuyện thôi. Ồ, ta thật vinh hạnh khi mà được so kiếm thuật với Xích Diệt đấy, chuyện gì để cho cậu đến đây xác nhận đâu, Koshiro. Để xem Mihawk có phải kiếm sĩ đệ nhất thế giới hay không, như vậy cậu phải tìm hắn chứ không phải ta, Koshiro. Ryu không nói gì mà chỉ nhìn Koshiro cười cười đồng thời từ bên cạnh cầm lấy hai thanh kiếm gỗ. Ông rất mạnh, Koshiro. Thân phận, võ đường chủ làng Shimasu, cha của Quina. Trái ác quỷ, không có. Vũ khí, Wado Ichimoji, kỹ năng, kiếm thuật đỉnh cấp. Koshiro hiểu ý cũng cười cười tháo ra kính mắt đặt lên bàn cũng xoay người tùy tiện cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Sư phụ, mắt ngươi không phải bị cận sao, Yoro. Yoro mở miệng nhắc, những người xung quanh cũng nhìn Koshiro động tác, dùng kiếm bằng tâm, Koshiro. Để lại mọi người trầm luân vào câu nói đó, có thể Kenji nói không ai để ý, nhưng lời này lại chính miệng do sự phụ mình nói. Yoro thì vẫn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói này lại nhìn về Ryu tràn đầy nghi hoặc, vì không gian không đủ lớn với lại Koshiro sợ trong quá trình chiến đấu không kiểm soát tốt lực đạo sẽ ngộ thương học viên mình nên là cùng Ryu đi ra sân nhỏ. Bắt đầu, Quina. Koshiro công kích, Kenji thủ và ngược lại, kiếm khí tàn phá bừa bãi xung quanh tạo ra chằng chịt vết rách như mạng nhện. Kỳ lạ ở chỗ hai thanh kiếm gỗ vẫn bảo nguyên không có một chút sức mẻ dấu hiệu. Quina để ý thấy không khỏi lẩm bẩm. Đây là dụng kiếm bằng tâm sao, Quina. Koshiro và Ryu hai người vẫn cười rồi thu kiếm đứng cách nhau một khoảng cách. Một chiêu cuối cùng, phá được ta thua, Koshiro. Ryu biết Koshiro định tung ra kiếm chiêu, khuôn mặt hết sức hưng phấn. Khi Ryu, một con rồng được tạo bằng kiếm khí lưu chuyển theo kiếm của Koshiro không ngừng uốn lượn rồi lao thẳng về Ryu, cậu khá bất ngờ. Rốt cục hiểu rõ chiêu này Yoro sau này từng sử dụng, mọi người khiếp sợ đến ngây người, bao quát Yoro cùng Quina. Tự hỏi kiếm có thể tạo ra được như này sao, lại âm thầm mặc niệm cho Ryu. Ryu mỉm cười hai thanh kiếm gỗ từ tay cậu bỗng nhiên được cậu cạ xuống đất phát ra tia lửa rồi được cậu đánh ra. Hỏa vân trảm, Ryu vung kiếm gỗ chém lên, không có hoa lệ như Koshiro chỉ là kiếm khí thành hình chữ thập mang theo hỏa bám phía trên chém lên thôi. Hai luồng kiếm khí gặp nhau nhanh chóng bùng nổ, chỉ thấy nguyên bản đầu mảnh long sinh sinh bị kiếm khí Ryu phá toái tiêu tán trong thiên địa. Kiếm khí Ryu cũng đồng dạng biến mất, ta thua, Koshiro. Ông không dùng toàn lực, cậu cũng bảo lưu không phải sao, ta rất nghi hoặc chiêu đó ta rõ ràng thấy phá xong kiếm kỹ của ta nhưng không có dấu hiệu kiếm khí hao hết, mà là do nó tự biến mất, Koshiro. Đó là do chiêu vừa công vừa thủ tùy theo tình hướng mà phát động thôi, ra là vậy, Koshiro. Đám người nghe hai người này nói trợn mắt ngoác mồm, vậy mà chưa dùng hết sức, hai người này. Quái vật, ra vậy, một chiêu kiếm mạnh mẽ, ta có hai yêu cầu, cậu có thể giúp không, Koshiro? Cứ nói đừng ngại, nếu giúp được thì sẽ giúp, cho ta thấy chiêu thức công kích mạnh nhất của cậu, nếu không được coi như thôi, Koshiro. Được, Ryu nói xong thì vứt đi hai thanh kiếm gỗ, hai kiếm gỗ vừa chạm đất thì tan thành tro bụi, Ryu rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm xoay mặt hướng mặt biển, nhị kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Từ lúc rút kiếm cho tới ra kiếm vào bao, quá trình này chỉ xảy ra trong nháy mắt ngay cả Koshiro cũng không thể bắt kịp dù có Kenbun sao Haki đi nữa. Duy nhất có thể nhận thấy là Ryu vung trước biển vậy là xong. Mọi người hướng tầm mắt ra phía biển thì thấy mặt biển bị Ryu chém ra một đạo vết rách dài tới 500m và phải mất rất lâu biển mới hợp lại với nhau. Yoro đã không giữ nổi bình tĩnh hai tay tắm thật chặt người run rẩy lấy. Đây mới là sức mạnh, đây mới là chân chính kiếm. Thế chuyện thứ hai là gì? Ta muốn nhờ ngươi dạy dỗ con gái Quina, nó cũng là kiếm sĩ nhưng mà phong cách kiếm thuật của nó không hợp với cách ta dạy nên là hạn chế nó phát triển, cho nên, Koshiro. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Quina. Koshiro chưa nói xong thì Quina đã nhảy ra ngoài hướng về Ryu yêu cầu khiêu chiến. Quina, ngươi làm gì hắn nhưng sư phụ không phải đối thủ, Yoro. Yoro tránh ra đi, khi nào đánh bại ta rồi nói. Ta cũng cần xác nhận một chuyện, Quina. Ngươi muốn xác định điều gì, Quina? Ryu tràn đầy hứng thú nhìn Quina. Ta muốn biết, dụng kiếm bằng tâm là gì? Tại sao lúc đó ngươi xác định ta đang có, Quina? À, lúc đó ngươi bình tĩnh đối chiến không vì tốc độ nhóc kia nhanh mà hoảng, vẫn tin tưởng và nghe theo thanh kiếm để đón đỡ lấy. Đó không phải dụng kiếm bằng tâm sao, ta đã nói, Vậy cuộc khiêu chiến này chấm dứt thôi. Không được, ngươi đang khinh thường ta. Kiếm sĩ khiêu chiến bị từ chối là do bị khinh thường, vì ta là con gái sao, Quy Na? Ha ha, hay cho câu kiếm sĩ khiêu chiến bị từ chối là bị khinh thường. Vậy cô bé có biết kiếm sĩ từ chối khiêu chiến là do hèn nhát không? Cũng không phải là do ngươi là con gái. Trên thế giới này không có chuyện gì công bằng. Ngươi là nữ nhân cảm thấy sau này sẽ thua thiệt nam nhân vì sức mạnh, tùy rằng bây giờ thiên phú ngươi có mạnh bao nhiêu đi nữa. Vâng, Quy Na. Vậy thì ta xin trả lời rằng, ngươi sai rồi. Tại vì ngươi nghĩ ngươi sau này sẽ thua thiệt, bởi vậy nên kiếm của ngươi mới lùi lại theo ngươi mong muốn. Đó là vì ngươi đã mất lòng tin vào chính bản thân mình. Ngươi là người luyện kiếm hẳn phải biết không được lùi bước mới đúng. Cảm tạ tiên sinh, ta tên là Quy Na. Cảm ơn chi giáo, Quy Na. Quy Na nói tạ ơn xong thì lùi lại vài bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu. Sư phụ xin nhận con một lạy, Quy Na. Lúc đầu Quy Na nghe cha đem người trước mặt này khi mà sư phụ thì có chút không phục, nhưng sau đó trải qua một hồi đối thoại thì nàng đã tâm phục khẩu phục rồi, nên là mới bái Ryu làm thầy. Tối đến trong phòng cô Shiro, Ryu đang ngồi đối diện mà bên cạnh ngồi là Quy Na. Thế đêm hôm cậu tới đây có việc gì không, cô Shiro? Là về Yoro, hắn nỗ lực tu luyện như vậy là vì có Quy Na phía trước cản đường khiến cho hắn không ngừng nỗ lực để vượt qua, nhưng giờ nếu ta mang đi Quy Na thì ngài có dám chắc là Yoro sẽ như trước kia sao? Ý cậu là, cô Shiro. Quy Na là động lực của Yoro nên là ta nghĩ tới một kế hoạch để kích phát tiềm lực của hắn. Cô nói nghe xem nào, cô Shiro. Ryu khóe miệng nhất câu rồi nói ra kế hoạch của mình. Cậu sẽ mượn nhờ trường hợp giống nguyên tác để mà lừa Yoro. Sau đó Ryu và Koshiro dựa vào Kenbun Sao Haki có thể rõ ràng hai thân ảnh đi ra ngoài, trên người còn cầm theo kiếm thật. Cả hai cũng không làm gì mà chờ đợi lấy Yoro cùng Quy Na trở về. Tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến lúc hai người này về, Yoro trực tiếp vào phòng mà không hề hay biết trên không trung lẳng lặng đứng một thân ảnh bất quá cũng không nhìn mình. Quy Na đảo bước lên cầu thang đến người có chút mệt mỏi. Bước chân đã phù phiếm, sau đó nàng giả vờ từ trên cao rơi xuống nằm dưới sàn mà đầu đang chảy máu không ngừng. Yoro tuy là về phòng nhưng mà giữa đường mắc vệ sinh thế là phải đi giải quyết. Hắn đi ngang nơi mà Quy Na mới vừa vào thì nghe được có tiếng lục đục bên trong. Thế là Yoro bước lên vào trong phòng và đập vào mi mắt hắn là Quy Na nằm trên vũng máu. Hắn chạy lại cố gắng lay tỉnh nhưng mà không có phản ứng. Thế là Yoro hoảng hốt chạy đi báo cho Koshiro cùng các môn đồ. Một lúc sau mọi người mới chạy tới thì thấy Ryu đang mang bọn họ thanh lý Quy Na. Cậu vác lên Quy Na đi ra bãi đất trống, ném nàng vào trong rồi dùng xẻng xúc đất thả vào trong. Koshiro sau đó lộ ra khuôn mặt đau buồn, trên tay cầm là Wado Ichijio ném xuống dưới rồi xoay người rời đi. Khi mà toàn bộ mọi người đi hết khỏi tầm Kenbun Sao Haki của mình thì Ryu đi tới vươn tay và một cánh tay vươn ra nắm lấy. Người này không ai khác ngoài Quy Na cả, mà bên hông nàng treo lấy Wado Ichijio rồi cả hai lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Koshiro từ một góc khuất đi ra, đi tới phân mộ của Quy Na đã được đắm lên, nhặt lên bức thư cùng với một bọc hành lý rất dài trở về võ đường. Ngày hôm sau Gokai đã biến mất mà mục tiêu tiếp theo là Loguten, nơi mà mục tiêu cậu nhắm tới để lấy hai thanh kiếm. Hiện tại bọn họ đang gặp rắc rối vì tàu phía trước là tàu Thiên Long Nhân, mà người trên tàu Senchalot coi trọng Gokai cùng chúng nữ nên là yêu cầu Ryu giao cho hắn tất cả. Con tàu đó là thuộc quyền sở hữu của ta, hơn nữa đám nữ nhân kia cũng vậy, bảo tên nhóc con kia xéo đi, Senchalot. Ngươi nghe thấy rồi đấy, mau xéo khỏi trước mặt Chalot Sama đi, bảo vệ. Ryu nghe vậy thì thở dài lấy. Không ngờ rằng đi tàu mà đụng phải cái bọn cao ngạo này, tự cho mình là người đứng trên hết thảy Thiên Long Nhân cùng đám chó săn. Giờ làm sao đây, John? Các em vào trong để anh giải quyết. Anh tính làm gì, Hina? Đương nhiên là giết chết Thiên Long Nhân. Mọi người trên tàu nghe Ryu nói muốn giết Thiên Long Nhân thì muốn ngăn cản, nhưng mà khi thấy ánh mắt đầy sát khí của cậu mình thì bọn họ trong lòng rung lên. Chúng nữ biết đây là Ryu nổi giận rồi, thế là chúng nữ ngoan ngoãn đi vào trong để lại Ryu một mình đứng trên bong tàu. Cậu sau đó không nói hai lời liền rút kiếm ra lao thẳng vào đám người bảo vệ rồi huy kiếm. Mấy cái đầu bay lên cao, Senchalot chưa bao giờ thấy tràn cảnh máu tan mưa máu nào nên là hoảng sợ vô cùng. Sau đó tay hắn run rẩy cầm súng chỉa thẳng về phía Ryu bóp cò. Con kiến hôi nên biết địa vị của mình đi, Chalot. Chalot bay lên và những ý thức của cuối cùng của hắn là nhìn thấy thi thể không đầu của mình. Giết chết Senchalot xong thì cậu nhanh chóng dùng Kenbun Sao Haki bao trùm cả chiếc thuyền thì tìm được vài thứ có giá trị cùng với bốn người khác. Khi làm xong việc vơ vét trên tàu Thiên Long Nhân thì cậu cho Gokai chạy đi thật xa rồi tàu Thiên Long Nhân nổ mạnh một cái. Cùng lúc đó tại Marineford, văn phòng công nguyên soái nhận được tin tức từ Ngũ Lão Tinh là một tàu Thiên Long Nhân bị không biết kẻ thù tập kích đồng thời đánh chìm tàu rồi. Hỗn đảng, là ai cư nhiên gan lớn như vậy tập kích tàu Thiên Long Nhân, công. Sengoku đám người mặt hết sức âm trầm khi mà nghe công nói vậy, tới giờ Kizaru được phái đi nhưng không có bất kỳ kết quả nào cả. Bỗng nhiên gen gen mushi riêng của Sengoku vang lên, người có thể gọi vào gen gen mushi riêng của Sengoku chỉ có vài người mà thôi. Ai vậy, Sengoku? Là ta, sư phụ, ta có tin tức mới nè, có rắm mau thả, Sengoku. Tàu Thiên Long Nhân bị tấn công và vừa vặn ta ở phụ cận nên chạy tới xem nhưng khi tới đã thấy toàn là mảng vụn tàu chứ không thấy người đâu cả. Ngươi có thấy ai tấn công tàu Thiên Long Nhân không, Sengoku? Ta không biết, từ xa ta thấy mặt biển dao động rất mạnh rồi bỗng nhiên từ dưới biển xông lên mấy con hải vương dài tận 200m lận. Vậy sao nhưng mà tại sao không có dấu vết người vậy, Sengoku? Ta cũng rất tò mò khi tàu chạy tới thì bên cạnh dâng lên mấy cái xúc tu định cuốn lấy tàu nên là ta phải cho tàu chạy khỏi vùng nguy hiểm. Sengoku nghe Ryu báo cáo tình hình xong thì cúp máy. Cuộc đối thoại giữa hai người thì công đám người cũng nghe rõ ràng. Được rồi, đã xác định được nguyên nhân mà tàu Thiên Long Nhân gặp nạn rồi thì gọi Kizaru về đi. Ryu cũng cúp máy xong thì cười đểu lấy. Chúng nữ thì mặt hắc tuyến. Bọn họ không ngờ là Ryu lại có thể đổi trắng thay đen như vậy. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hải Vương không xác nhận. Mọi chuyện giải quyết xong thì Ryu nhìn về phía bốn đứa trẻ mà cậu cứu được. Các em tên gì? Nhà ở đâu để mà ta biết đường đi đưa về? Em là Boa Hancock. Đây là hai muội muội của em là Boa Sanderson và Boa Marigold Hancock. Em tên là Koala. Xin đừng bỏ rơi em. Em nhất định sẽ làm tốt công việc, Koala. Ryu mắt sáng lên khi mà nghe được tên của hai người mà sau này sẽ trở thành mỹ nhân. Một người là ở kiếp trước của cậu nhân khí cực cao được vinh danh là nữ nhân đẹp nhất thế giới hải tặc Boa Hancock. Một người là sau này sẽ cùng Sabo thực hiện nhiều nhiệm vụ của quân cách mạng và là nhân loại biết dùng karate người cá Koala. Hancock nhìn em có vẻ như là cùng với hai muội muội mình đã ăn trái ác quỷ đi. Vâng nhưng mà em không biết đó là trái ác quỷ nào, Hancock. Ba đứa miêu tả cho ta về hình dáng của ba trái ác quỷ đi. Ryu dựa theo miêu tả của ba người cũng tìm được tên trái ác quỷ mà họ đã ăn. Hancock ăn là hệ Paramecia Mero Mero Nomi có khả năng hóa đá khi tấn công hoặc là người nào đó có ham muốn với em. Sanderson là hệ Doan Hebi Hebi Nomi Moden, Anaconda. Marigold là hệ Doan Hebi Hebi Nomi Moden, King Cobra. Ryu nói xong thì cũng lấy ra gen gen mushi đưa cho Hancock điện cho người Amazon Lily để tiếp các nàng về. Hancock khi nghe mình phải tách ra khỏi Ryu thì một khóc hai nháo làm đủ trò, cậu không đồng ý. Nghe này Hancock, hiện tại thời đại này là thời đại hải tặc tung hoành trên biển, nếu không có thực lực thì không làm gì được đâu, chúng ta lập một lời hứa thế nào? Lời hứa gì, Hancock? Chỉ cần em có thực lực hùng cứ nhất phương mà học được Busosuke Haki và Kenbun Sao Haki thì ta sẽ tới đón. Thế nào? Một lời đã định, Hancock. Từ một lời đã định, Gokai sau đó đã tới Logertown nơi sinh ra vua hải tặc Gomje. Roger cũng là nơi sau này sẽ là hành quyết Roger tại đây. Ở tại cậu căn cứ vào theo nguyên tắc tìm được tiệm bán vũ khí mà Yoro sau này sẽ lấy được Sandai Kitet và Yubashi. Cậu đi tới tùy tiện nhìn xung quanh một chút rồi đi tới chỗ bán những thanh kiếm chỉ với 50 berry và kiếm được Sadai Kitet. Khi trên đường tới đây cậu đã dặn chúng nữ làm đừng có lên tiếng gì hết mà cứ để cho Ryu và Quina cùng Tashi biểu diễn là được. Mấy ngày trước Quina dưới sự hướng dẫn của Ryu tiến bộ không ngừng và nàng lộ ra muốn đi theo con đường Nitori nên cần hai thanh kiếm tốt nên tiện thể lấy hai thanh kiếm. Thế là cuộc diễn kỳ y như là trong nguyên tắc Yoro mua kiếm. Lão bản cái này là Sadai Kitet mà giá của nó là 1 triệu berry đấy, ngài chắc là bán nó chỉ với 50 berry sao, Tashi. Ippon Matsu cạn lời rồi, hắn nguyên bản tưởng là không ai biết hàng nên mới đặt ở đó không ngờ lại có người biết lai lịch của Sadai Kitet. Các người muốn lấy nó sao nhưng mà thanh bảo kiếm đó bị nguyền rủa lấy, Matsu. Không sao ta thử là biết thôi, xem nó chọn ta hay không, Quina. Quina nói xong thì ném Sadai Kaitu lên đưa ra tay trái của mình nắm mắt lại.

Roger hời hợt nói, chợt nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng ngoãn lại chỉnh tề răng, mà khi hắn nói xong câu đó phía sau, hết thảy phản phất đều dừng lại, công bọn người toàn bộ sững sờ tại chỗ, gáp há to miệng, buông xuống nắm đấm của mình, công hít sâu một hơi, thật lâu không có phun ra, Sengoku mặc cho kính mắt trượt xuống, không có đưa tay đi đỡ. Một lúc sau Roger bị lính hải quân áp giải đi, Gáp xung phong nhận việc và Ryu cũng đi theo sau, công cũng không có ngăn cản vì có Gáp tại thì Roger dù muốn cũng không làm tổn thương được Ryu, công sau đó an bài một chút rồi lên một tàu hải quân hỏa tốc chạy tới Mariejo. Trong ngục giam, Roger nghe có người mở cửa thì hắn bằng vào Kenbun Sao Haki biết được người tới là ai rồi. Sao vậy ông bạn già, tới đây thăm người sao, Roger? Gáp đặt mông ngồi xuống nền đất đối diện với Roger, Ryu đứng ở một bên nhìn vị tiếng tăm lừng lẫy một thời Gôn Dê, Roger sắp sửa phải rời khỏi thế giới này. Hai một thời oanh liệt Gôn Dê, Roger giờ phải lựa chọn con đường này, nguyên bản có thể an dưỡng tuổi già nhưng mà cuộc đời thật là trớ trêu. Ryu ngươi nói vậy là có ý gì, Gáp? Gáp tò mò tại sao Ryu lại nói lên những lời nói đó, đồng thời Roger cũng hiếu kỳ không biết Ryu biết những gì rồi. Roger vì đạt tới hòn đảo cuối cùng ráp teo nên là phải đi thám hiểm, và trong quá trình thám hiểm một hòn đảo nào đó thì hắn mặc danh kỳ hiệu mắc bệnh nan y mà y học thời nay không chữa khỏi được nên mới quyết định giao mình cho hải quân, đổi lại thì thủy thủ đoàn của mình an toàn. Gáp sững sờ nhìn Roger, còn về Roger kinh ngạc nhìn Ryu. Này Gáp, ta có một việc xin ngươi được không? Trước giờ ta chưa xin qua bất kỳ ai nên là ta lần đầu tiên xin người đấy. Chuyện gì, Gáp? Con của ta, xin giúp ta nuôi nấng nó, Roger. Đừng có mà quá phận Roger, ngươi nghĩ là ta sẽ làm ư, Gáp? Không nhất định ngươi sẽ đi làm, Roger. Roger dùng đôi mắt chân thanh nhìn Gáp và Gáp thì trầm mặt lại không lên tiếng. Roger có tội vì đã leo lên ráp teo nhưng con cái thì không, nó không có tội tình gì cả, nhưng mà bên chính phủ thế giới sẽ không buông tha cho đê ứa con mang dòng máu tội ác tồn tại trên thế giới này. Ryu nói xong câu đó thì xoay người bỏ đi, để lại Roger nhìn bóng lưng cậu mỉm cười. Gáp trầm tư lấy, một hồi sau Gáp đứng lên thở ra một ngụm trọc khí lấy. Ryu nó nói đúng, sinh linh nhỏ bé đó không có tội tình gì, yên tâm đi Roger, ta sẽ nuôi nấng và huấn luyện cho nó trở thành một hải quân chín chắn, Roger. Cảm tạ, Roger. Ở phía trên cổng công lý vào giờ phút này, một cái toàn thân kim hoàng sắc, đầu đỉnh cắm cái bánh lái da hỏa, đang tại hướng biển quân bản bộ từng bước một tới gần. Golden Leon Shiki, tới. Hắn mở lấy một chiếc thuyền, lại một thân một mình, đây là muốn đơn thương độc mã, xông vào Marineford, tổng bộ hải quân, Marineford, Shiki. Kim sư tử thấp giọng gào thét, hắn đứng tại bong thuyền, cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước, tại trong tầm mắt, rộng lớn cực lớn Marineford đã hiện ra hình dáng, hắn cách chỗ cần đến đã càng tới. Một đời kình địch bị bắt, hắn căn bản không thể tin được, nhất định phải tự mình xác nhận, hơn nữa muốn tại hải quân bản bộ bên trong xác nhận, vì này, dù là hủy diệt hết thảy, cũng ở đây không tiếc. Golden Leon Shiki đem kính viễn vọng bóc nát, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, Shiki cả người đều biến mất ngay tại chỗ, hắn giữa không trung trôi nổi, toàn thân tản ra kinh khủng uy thế, thần sắc điên cuồng, hướng về hải quân bản bộ phương hướng trực tiếp bay đi. Đến nước này, Golden Leon Shiki đơn thương độc mã tới tập kích, hắn muốn độc chiến hải quân bản bộ. Mây đen bao phủ hải quân bản bộ bầu trời, lôi điện uẩn nhưỡng, phong bạo sắp tới. Ryu cảm nhận được cái gì thì ngẩng đầu lên, bằng vào dẫn lực kết hợp với Kenbun Sao Haki xuyên qua mây đen thấy rõ ràng được một thân ảnh đang đứng đó, khuôn mặt lộ ra điên cuồng cùng khát máu. Cậu biết Shiki tới tập kích tổng bộ hải quân đã tới nên là nhanh chóng kêu chúng nữ vào trong Gokai rồi cho tàu lặn xuống, còn mình thì chạy đi thông báo cho Sengoku và Gap. Trong văn phòng của Sengoku, Gap lúc này đang ngồi ăn bánh gạo thỉnh thoảng đùa một chút con dê sủng vật mà Sengoku nuôi. Không biết vì sao hôm nay Sengoku và Gap đều có cảm giác bất an. Cái này không phải là an nguy tới tính mạng của mình mà là Marineford. Còi báo động có địch tới tấn công tổng bộ hải quân được kéo tới mức độ cao nhất, Gáp cùng Sengoku nhíu mày thì lúc này cửa phòng bị người đạp tung, không hay có địch tấn công, làm sao vậy tiểu gia hỏa, ai tới tấn công, Sengoku? Golden Leon Shiki, chỉ đơn giản ba chữ cũng khiến cho Sengoku và Gáp biến sắc mặt, Kim sư tử Shiki người cùng thời đại với Roger và Sengoku, đám người lần này vậy mà tới Marineford, hai người Sengoku và Garp ngay lập tức dùng Kenbun sao Haki hướng bầu trời nhìn lấy thì họ thấy được thân ảnh của Shiki đứng trên không trung. Golden Leon đã hiện thân, điều này đại biểu, chiến tranh đã bắt đầu mà tại Shiki phía trước, là sắc mặt vô cùng ngưng trọng Garp và Sengoku ở tại bốn phía, càng là có vô số hải quân tướng sĩ chờ xuất phát, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Liền sẽ súng pháo tề minh, nhìn bốn phía hải quân, Ryu khe khẽ lắc đầu lấy bắt đầu hạ mệnh lệnh, toàn bộ hải quân rút lui khỏi phạm nửa hòn đảo Marineford. Nghe được mệnh lệnh của Ryu, đám hải quân đều không biết làm sao cả, nhóm Momonga biểu thị sự không phục của mình, tại sao bọn ta phải rút lui chứ, Momonga. Kẻ địch trước mặt, chúng ta phải chiến đấu với hắn chứ không phải là rút lui, Onigumo. Ngươi nếu sợ có thể rút lui trước, Tokika. Một lũ ngu ngốc, lệnh của tiểu gia hỏa không nghe thấy sao, hắn sau này tương lai có thể là cấp trên của các ngươi mà mệnh lệnh này đưa ra rất chính xác đấy. Đối thủ là Golden Leon Shiki mạnh ngang với Roger đấy. Các ngươi nhắm đánh bại hắn hay tham gia được không, Tersu? Tersu xuất hiện để cho Ryu an tâm lại, vì cậu có nói thì trọng lượng lời nói không bằng Tersu đám người được, dù cậu có là đệ tử của họ đi chăng nữa. Tiểu gia hỏa làm không tệ đâu. Có thể đưa ra phán đoán như vậy thì phi thường tốt rồi, Tersu. Bên phía chiến trường Shiki vs Sengoku và Garp, Sengoku, Garp, nói cho ta, Roger có phải thật vậy hay không tại trong tay các ngươi, Shiki? Hắn là bị các ngươi bắt sao? Trả lời ta, bằng không ta hủy diệt tất cả, Shiki. Sự tình cho tới bây giờ, không cần thiết lừa ngươi, Roger hoàn toàn chính xác tại trong tay chúng ta, mà lại là hắn chủ động tự thú, Sengoku. Hắn lấy vì Golden Leon khi lấy được đáp án phía sau chọn rời đi, dù sao một khi khai chiến, đối với song phương cũng không có chỗ tốt, dạng này lưỡng bại câu thương chiến tranh nếu là có thể tránh, vì cái gì, nhưng mà, lần này Sengoku phán đoán sai, Roger sẽ tự thú, lão tử không tin, Shiki. Sự thật bày ra trước mắt mà không tin chẳng lẽ muốn chúng ta giao người ra để cho ngươi hỏi sao, Shiki liếc mắt nhìn lấy Ryu đứng giữa hai người Sengoku và Garp. Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà đòi xen vào cuộc chiến của bọn ta ư, tiểu tử cuồng vọng, Shiki. Shiki tức giận gào thét, tiếp đó huy động hai tay, Oto cùng Kogarashi loạn vũ, vô số đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện. Ryu thấy vậy trên người kiếm khí trùng thiên mà ra cùng với Shiki đối chọi nhau gay gắt, đồng thời thông tin của Shiki hiện ra trong mắt cậu, Golden Leon Shiki. Thân phận, thuyền trưởng băng hải tặc sư tử vàng, trái ác quỷ. Fuwa Fuwa Nomi. Vũ khí, Oto và Kogarashi. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật cao cấp. Shiki kinh ngạc khi mà Ryu lại có kiếm khí kinh khủng như vậy, nhưng mà thì thế nào, hắn vẫn xem thường lấy cậu thôi. Hắn cầm Oto hướng Ryu chém ra một kiếm rồi không để ý tới cậu nữa mà tập trung vào Sengao và Garp, nhưng hắn thấy hai người đứng bất động. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ryu đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Diệt tuyệt thập tự trảm. Ryu đánh xong đòn này thì lùi về sau. Thấy Ryu lùi về thì Garp cùng Sengoku mới động thân. Tay phải của Garp bao trùm Busosuk Haki hướng Shiki nắm tới. Sengoku tiếp nhập vào Phật vàng trạng thái, một chưởng tung ra. Độc xà, Shiki. Golden Leon ngoắc ngón tay. Ở vào bốn phía cự thạch. Kiến trúc toàn bộ lơ lửng tới. Ngay sau đó. Những thứ này lơ lửng kiến trúc cũng không có đánh tới hướng Garp, mà là tại Golden Leon dưới sự khống chế chắn chính hắn trước người. Đúng lúc này Ryu đứng ở hậu phương phát động công kích của mình đánh vỡ đi kiến trúc chắn trước người Shiki, khiến cho hắn bại lộ trước mặt hai người Garp cùng Sengoku. Garp cùng Sengoku đều công kích tới và Sengoku hướng Shiki nói thêm thông tin, nhưng điều này càng khiến cho Shiki điên cuồng hơn. Roger đích thật là tự thú, hơn nữa sẽ tại một tháng sau tại Đông Hải Loguton xử tử hình, Sengoku. Tại Đông Hải tử hình, tại Loguton, đáng chết lũ hỗn đảng, các ngươi đây là tại khinh thường Roger, Shiki. Golden Leon giận dữ, tóc vàng cuồng vũ, hắn hướng tới đều đưa biển đông xem là yếu nhất chi địa, xem là dòi bọ hố phân, vì này, hắn còn tìm cách một cái hủy diệt Đông Hải kế hoạch, cho nên giờ này khắc này, làm Golden Leon biết Roger sẽ tại hố phân bị xử quyết. Liền tức giận nhận vì đây là hải quân đối với Roger trước khi chết sau cùng nhục nhã. Lũ hỗn đảng, các cặn bã, đều cho lão tử đi chết đi, sư tử thiên thiết cốc, Shiki. Shiki hét giận dữ, liền thấy hắn nắm ô tô Enkogarashi hai tay đột nhiên động, lấy cái kia mắt thường không cách nào bắt tốc độ xuất kiếm, vô số đủ để đem dày tầng băng cắt ra kiếm khí xuất hiện, bọn chúng tràn đầy khí tức hủy diệt, uy lực kinh khủng, hướng về Sengoku cùng Gap tập sát mà đi. Gap cùng Sengoku cũng không phải là ăn chay, nhưng mà họ cố kỵ Ryu ở phía sau, nhưng khi xoay đầu lại nhìn thì thấy Ryu đã ở trên đỉnh Marineford bắt đầu xuất lực, Shiki lại tiếp tục công kích, ầm ầm. Một tiếng kinh sợ phá thiên tế bạo hưởng chấn tất cả mọi người làm đau mà nhĩ, Sengoku cùng Gap hợp sức đánh Golden Lion đối banh một quyền, chiến tranh chính thức khai hỏa, phanh phanh phanh. Sengoku cùng Gap hợp lực, Phật quyền cùng thiết quyền trong lúc nhất thời phô thiên cái địa đánh tới hướng Golden Lion, không thể không nói, bật hết hỏa lực Sengoku cùng Gap vì đáng sợ đồng dạng điên cuồng tới Golden Lion cũng là phi thường khủng bố, liền giống với bây giờ, Golden Lion Shiki lấy một chọi hai. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là có chút phí sức, không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Lion Rock, Địa Quyển, Shiki. Đều cho lão tử đi chết đi, Shiki. Golden Lion triệt để điên rồi, hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bất chấp hậu quả phát động năng lực trái cây, đem toàn bộ mặt đất toàn bộ đều xốc tới. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia bị nhấc lên mặt đất đã biến thành nhiều cái đầu sư tử hình dạng thổ. Nghiền ép hướng Sengoku cùng Gap, hai người không có chậm trễ lần nữa ra quyền. Gap và Sengoku phương thức chiến đấu rất đơn giản, dùng nắm đấm đánh liền xong rồi, không có cái gì là một quyền không giải quyết được, nếu có thì hai quyền, ba quyền, 400 quyền. Loại này đơn giản thô bạo phương thức công kích, trong khoảnh khắc tan rã Golden Lion công kích, ba người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, tình hình chiến đấu 10 phần giằng co. Đây là một hồi sao hỏa đụng phải trái đất đại quyết chiến, cũng là thuộc về thế giới người mạnh nhất ở giữa đỉnh phong chi chiến. Một chút mất tập trung hoặc tín niệm hơi động đậy dao động, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ba người đều biết điểm này, bởi vậy ai cũng không có phân tâm. Mỗi một lần xuất thủ cũng là toàn lực, không có chút nào giữ lại. Gần phân nửa hải quân bản bộ đều ở chiến trường bên trong, đều chỉ có Sengoku, Gap cùng Golden Lion ba người tồn tại. Ầm ầm, phanh, ầm ầm. Bom bạo phá một dạng tiếng vang tại kéo dài, lại xuất hiện càng tới thường xuyên, âm thanh cũng tới kịch liệt, ba người này quyết chiến hẳn là tiếng thời kỳ mấu chốt. Bên trong chiến trường, Golden Lion sử dụng ra tất cả vốn liếng, hoàn toàn không tiếc thể lực, đại chiêu một lần lại một lần phóng thích, cực điểm điên cuồng, Sengoku cùng Gap nhưng là dựa vào một đôi quyền, hổ khiếu sinh phong, một lần lại một lần phòng ngự, tiếp đó toàn lực phản công, kiếm mang hoành không, quyền kình giao thoa. Cự thạch thành đàn, kiến trúc phù rơi, cái này một mảnh chiến trường, giống như thế giới kia tận thế, cuộc chiến đấu này, kịch liệt để cho người ta giận sôi. Có đôi khi, Golden Lion công kích sẽ thành công rơi vào Sengoku cùng Gap trên thân, nhường hai người thụ thương, thậm chí thổ huyết, đồng dạng Sengoku cùng Gap nắm đấm cũng đập trúng Golden Lion trên thân, Golden Lion cũng chạy không thoát hộp máu vận mệnh, đây là một hồi dùng sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đánh cờ. Ba người cũng là không giữ lại chút nào, bật hết hỏa lực, từ nãy tới giờ Ryu chưa bao giờ xuất thủ, nay liền bắt đầu động thủ rồi. Ryu hướng Gap cùng Sengoku hét lớn, lui lại. Khi tiếng nói của cậu vừa dứt thì thân hình nổ bắn về phía Shiki mà đi, khí thế không giảm xuống chút nào mặc cho công kích đánh lên người. Cho lão tử chết đi tiểu quỷ, Lion Rock, Địa Quyển, Shiki. Shiki lặp lại chiêu cũ nhưng mà hắn chú định không thành công vì tốc độ của Ryu quá nhanh. Tam thập lục diễm phân xích, Ryu lao xuống chém một đường vào cơ thể Shiki rồi bay hướng khác và mượn nhờ tàn phá kiến trúc xung quanh làm bàn đạp bật ngược lại chỗ Shiki. Lúc đầu tốc độ của cậu Shiki có thể bắt được, giờ hắn chỉ miễn cưỡng thấy được tàn ảnh cho tới khi thân hình như là tan biến trong không khí mà chỉ còn lại mỗi công kích của cậu. Chẳng mấy chốc trên người Shiki tràn đầy vết thương nhìn vào khiến người giật mình, và tới đây Ryu đánh ra tam thập ngũ rồi. Một kích cuối cùng Shiki cánh tay trái bị chém đứt đi, nhưng mà Ryu không dừng lại ở đó. Tuyệt kiếm kỹ, The Eclipse, nhị kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. 27 hit combo phối hợp với đòn mạnh nhất của cậu thì Shiki làm sao chịu nổi được. Hắn bị Ryu cho chém thành nhiều khối tan biến trong thiên địa. Giải quyết xong Shiki thì cậu nhặt lên ô tô và Kogarashi bỏ vào bọc hành lý của mình, đồng thời bên trong lặng im nằm lấy một quả trái cây. Đó là Fuwa Fuwa Nomi mà cậu đạt được từ việc giết chết Shiki. Ryu đã lén bỏ vào một hỏa quả bình thường trong bọc hành lý của mình, nhằm để khi cậu giết Shiki thì năng lực trái ác quỷ của hắn sẽ tới hắn bên này mà không phải ai đạt được. Điều này cậu biết vì ai ai cũng biết là một khi người ăn trái ác quỷ bị giết thì năng lượng từ trái ác quỷ sẽ nhập vào trái cây bình thường xung quanh nên cậu mới đánh chủ ý này. Ryu khi thu hoạch hoàn tất thì chuẩn bị trở về nhưng mà cậu cảm giác được cơ thể không khỏe và không biết là ở chỗ nào, sau đó cậu một ngụm huyết hộc ra ngoài té xuống đất bất tỉnh. Trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn thì cũng đưa Fuwa Fuwa Nomi vào ba lô của mình. Gap cùng Sengoku đang chuẩn bị cho người sửa sang lại Marineford thì họ thấy Ryu đột nhiên thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sự. Điều này khiến cho hai người kinh hãi lấy chạy tới kiểm tra thì phát hiện toàn bộ cơ thể Ryu kinh mạch gần như nát bấy, nếu không kịp cứu trị sẽ nguy hiểm nên là nhanh chóng đưa cậu vào nơi trị liệu. 5 ngày sau Ryu tỉnh lại cảnh giác cơ thể khỏe mạnh phi thường. Hệ thống, vì sao mấy ngày trước ta lại ngất đi vậy? Tin là do kinh mạch của ký chủ đã thông hoàn thành, cùng với đó là ký chủ luyện thân thể của mình tới mức thần thể, lưỡng chủng tu luyện khác nhau nên sinh ra năng lực bất đồng không ngừng ở bên trong đánh bại và dung nhập lại thành một. Hai nguồn năng lượng đều muốn chiếm thượng phong mà trận chiến trước ký chủ dùng chiêu vượt qua cơ thể ký chủ chịu đựng nên là xúc tác với lưỡng chủng năng lượng khiến chúng dung nhập lại thành một, nhưng do năng lượng tản ra quá nhiều khiến cho ký chủ không thừa, nhận nổi mới ngất đi. Tin ký chủ có nhiệm vụ hoàn thành có nhận hay không? Nhận đi, tin hoàn thành nhiệm vụ, giết hoặc đánh bại ba cường giả ở thế giới Orb. Phần thưởng, Midai Kitet, Sodai Kitet, Magu Magu Nomi, một lần truyền hai loại Haki cao cấp cho người khác. Cậu tạm thời lĩnh hết thường mà hệ thống cấp cho vào trong ba lô rồi mới đứng dậy đi tìm Gap đám người. Khi thấy cậu tỉnh dậy thì mọi người hỏi thăm và chuyện gì xảy ra thì cậu nói là do vận dụng chưa vượt qua giới hạn bản thân nên là cơ thể kịch liệt suy yếu đi. Sau đó cậu xin được tham gia vào cuộc hành quyết Gomje, Roger, công đồng ý cho cậu tham gia và cho cậu làm đao phủ. Trên đường tới Loguton thì Ryu có ghé qua quần đảo Sabao để đưa Hancock, Sanderson, Marigold về lại đảo Amazon Lily. Nhớ điều kiện của ta, Hancock. Đương nhiên rồi, ngươi là của ta, không cho phép đi giao du với người con gái khác, Hancock. Qua Hancock bề ngoài nói vậy thôi nhưng mà nàng biết điều đó là không thể rồi, chỉ cần nhìn những nữ nhân trên tàu là biết rồi. Đông Hải, Logertown bên dưới đài hành quyết đã tụ tập rất nhiều người, Ryu bằng vào dẫn lực và Kenbusao Haki nhận ra được Mihak. Sans cùng với vài người sau này sẽ dương danh thế giới nhân vật đều tập trung nhìn Roger bị hành quyết, đồng thời cậu cũng nhận ra đám người Relay cũng tại. Roger được hai lính hải quân dẫn lên, đồng thời công cũng hạ lệnh hải quân trấn thủ xung quanh hành hình đài. Tiểu gia hỏa đi thôi, nên đi hành hình đài, công. Công cùng Ryu đi lên hành hình đài và trong lúc công đang phát biểu lấy tội lỗi của Roger thì cậu đang trò chuyện vài câu với Roger. Tiểu gia hỏa, hy vọng chút nữa ngươi có thể giết ta bằng cái đó, Roger. Chắc chắn chứ, dù sao chết dưới thanh kiếm vô danh thì ta không cam tâm cho lắm nhưng mà chết dưới bội kiếm của mình cảm thấy thỏa mãn hơn, Roger. Được, công nói xong bài diễn thuyết trên tay mình xong thì cúi đầu nhìn Roger. Roger, ngươi còn gì muốn nói không, công? Roger mỉm cười rồi nhìn xuống đám người phía dưới hành hình đài. Tội danh cái gì? Không quan trọng các ngươi nói thế nào a, mặt khác a, toàn bộ biến cả nam nhi a, đều nghe tốt a, Roger. Muốn ta tài bảo sao, Roger? Nếu mà muốn, có thể toàn bộ cho ngươi, Roger. Đi tìm a, Roger. Ta đem tất cả tài bảo đều đặt ở nơi đó, Roger. Công nghe Roger nói vậy thì kinh hãi lấy ngay lập tức hét lên, mau hành hình, công. Ryu cũng lấy lại phản ứng dùng bội kiếm của Roger đâm vào ngực của hắn. Thời gian mấy giây trôi qua Roger không còn sinh cơ. Tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chứng kiến Roger mở ra thời đại mới. Phần thưởng, Tori Tori Nomi, Moden, Fire for Ennis. Tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giết chết Gomje, Roger. Phần thưởng, Inu Inu Nomi, Moden, Kibi no Kitsun. Ryu tự tay xử quyết xong Roger thì đánh chào hỏi công đám người rồi trở về Gokai. Cậu muốn gia tăng thực lực của chúng nữ lên. Khi về tàu thì cậu liền gọi chúng nữ tập hợp lại rồi đặt lên trước mặt các nàng những thứ cậu đạt được. Nhìn thấy những thứ trước mặt mình thì chúng nữ sững sờ lấy. Anh Ryu, cái này anh lấy ở đây ra vậy? Ba thứ này là ba trái ác quỷ mà, John. Về việc này thì anh chưa nói cho các em biết được, mong các em thông cảm. Chúng nữ cũng không có bắt ép Ryu nói ra vì các nàng biết cậu sẽ nói cho họ thôi. Anh nói trước đừng có giật mình đấy, Quina em đưa cho anh Sadai Kitet đi, Nó là thanh bảo kiếm bị nguyền rủa nên là anh không muốn em sở hữu nó, đợi có bảo kiếm thích hợp thì sẽ đổi lại. Em biết rồi, Quina. Quina tháo xuống sa đai ki tét đưa cho cậu rồi nhìn xem ba trái ác quỷ trên bàn. Đầu tiên là Magu Magu no Mi hệ Logia. Tuy là Akainu chưa chết nhưng anh có thể lấy được trái ác quỷ của hắn. Thứ hai là Tori Tori no Mi, Moden, Fire Phoenix hệ Doan hơn nữa là Mythican. Thứ ba là Inu Inu no Mi, Moden, Kibi no Kitsun hệ Doan cũng là Mythican. Các em ai muốn trái ác quỷ nào thì lấy đi, anh làm chút việc cái. Ryu nói xong thì cầm lấy Sodai Kitet, Nidai Kitet và Sadai Kitet thì thấy ba thanh đều rung rẩy kịch liệt lên, thấy vậy cậu mỉm cười. Hệ thống dung hợp ba thanh Kitet này lại có kinh hỉ gì? Tin dung hợp ba thanh Kitet lại thì nguyền rủa sẽ biến mất và nó sẽ mạnh nhất trong các bảo kiếm trên thế giới này ngang hàng với hắc kiếm Kokao Yoru. Được vậy dung hợp lại đi, Sodai Kitet. Nidai Kitet và Sadai Kitet bộc phát cường quang mãnh liệt rồi chúng dung nhập lại thành một rồi rơi xuống trong tay cậu. Theo tay cậu vuốt ve thì Kitet rung lên. Quỷ kiếm Kitet là dung hợp của ba bảo kiếm Sodai Kitet, Nidai Kitet và Sadai Kitet. Khi chiến đấu với quái vật mang thuộc tính ám thì sẽ gia tăng lực công kích và sát thương lên 100%. Lúc này chúng nữ cũng quyết định người dùng trái ác quỷ rồi. Yon là Tori Tori no Mi, Moden, Fire Phoenix. Hina là Inu Inu no Mi, Moden, Kibi no Kitsun, En là Magu Magu no Mi. Các nàng khi ăn xong thì đi vào phòng mình đóng cửa bế quan lấy. Trên tàu Gokai mỗi căn phòng đều giống như phòng tu luyện trong tầng 3 ở không gian hệ thống vậy nên là các nàng dự định bế quan nhưng mà thời gian có sai số. Bên trong phòng 2 tháng bằng 1 ngày bên ngoài. Đang đi xung quanh thì gen gen Mushi của cậu reo lên. Ryu lấy ra liên thông với người đang liên lạc với mình. Alo. Tiểu gia hỏa có việc cho người đây, Sengoku. Tiểu gia hỏa có việc cho ngươi đây, Sengoku. Có việc gì sao, sư phụ? Bên chính phủ thế giới vừa điều tra được các học giả Ohara đang nghiên cứu về lịch sử chính văn hơn nữa bọn họ cũng đã gần tìm tới lịch sử trống rồi nên là ngũ lão tinh quyết định mở chiến dịch Busterco, Sengoku. Lần này do ngươi dẫn Akainu và Akiji tới tiến hành thanh tẩy, 5 ngày sau tập hợp ở ngoài khơi đảo Ohara, Sengoku. Biết rồi, giờ ta ngay lập tức chạy tới trước để quan sát tình hình xem có dị động gì không đã. Cẩn thận đấy, đừng có đánh rắn động cỏ, Sengoku. Ryu cúp máy và cho Gokai chạy tới đảo Ohara. Trong phòng họp cao tầng hải quân đang yên lặng chờ đợi Sengoku lên tiếng. Nguyên soái, tiểu gia hỏa nói sao, Akainu. Hắn đồng ý rồi hiện tại chắc đang trên đường chạy tới rồi. Tiểu gia hỏa nói là tới trước để xem tình hình người dân trên đảo Ohara có biết gì về việc hải quân hành động hay không để mà có đối sách, Sengoku. Lần này sẽ do hai vị đô đốc hải quân Akainu và Akiji dẫn 5.000 hải quân tinh anh tới đó. Momonga, Onigumo, Tokika sẽ đi theo thực thi nhiệm vụ, nhớ lần này chỉ được thành không cho phép bại, Sengoku. Vâng, mọi người. Ta đi triệu tập binh mã, Akainu. Hai ngày sau khi Ryu nhận được tin tức hải quân triển khai Busterco với đảo Ohara thì Gokai đã tới nơi. Ryu hơi xác định phương hướng một chút rồi cho Gokai lặn xuống biển khoảng 500m cách mặt biển và một mình cậu lên đảo Ohara. Khi cậu đặt chân lên đảo thì đi dạo xung quanh một chút đánh giá thì thấy mọi người trên đảo giống như là không nhận được tin tức hải quân sắp triển khai hành động. Cậu đang đi dạo thì phía trước có hai người đang bị đám người vây quanh la mắng cùng chửi bớt không ngừng. Đánh hiếu kỳ cậu đi tới xem thì phát hiện ra người cần tìm đã thấy rồi. Mau rời khỏi làng đi ác quỷ, dân làng A. Đuổi cả nàng đi nữa, nàng sinh ra đứa con của quỷ sẽ gây hại cho chúng ta, dân làng B. Ông Via và Robin cam chịu bị người sỉ nhục nhưng mà không có phản kháng chút nào. Nhìn thấy lão bà tương lai của mình bị bắt nạt thì Ryu trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu đi tới gạt ra đám người đồng thời trên người bộc lộ ra khí thế bức người khiến cho người dân kinh hoảng. Ryu chỉ liếc mắt đám người này một cái rồi đi tới ngồi xuống trước mặt ông Via và Robin mỉm cười lấy. Tại sao không đánh trả bọn họ? Với sức của hai người nếu vận dụng khẩu súng và năng lực sẽ đánh trả được mà. Ông Via và Robin nhìn phía trước mặt thanh niên này rồi trầm mặc. Họ vẫn nhớ đánh trả nhưng mà lại không đành lòng vì nơi này là nơi mà họ lớn lên mà dân làng ở đây có vài người từng tiếp tế cho hai người nên mới không đánh trả. Vết thương như vậy mà không đi băng bó sẽ nhiễm trùng đấy, để ta xử lý cho. Ryu nói xong mặc kệ hai người Olivia và Robin có đồng ý hay không thì từ trong túi của mình lấy ra hòng cấp cứu thay các nàng tẩy vết thương. Này ngươi là ai? Có biết các nàng là ác quỷ hay không? Dân làng A. Chuyện này không liên quan tới ngươi, khôn hồn mau cút đi, dân làng B. Ryu không nói gì mà chỉ khẽ hừ lạnh cái thôi và những dân làng toàn bộ đều chấn văng ra ngoài. Hắn là cùng một bọn với chúng, mọi người cùng nhau lên, dân làng A. Có người hô hoán thì những người khác cũng tiếp ứng theo, dân làng đều hướng chỗ ba người Ryu, Olivia và Robin xông tới định đánh họ một trận. Phiền quá đấy, tranh minh một tiếng, Kitet rơi vào trong tay cậu và cậu chỉ dùng sống kiếm chém đám người khiến bọn họ bị thương nhẹ hoặc là ngất xỉu mà thôi. Nhìn thấy sự lợi hại của Ryu thì đám dân làng hoảng sợ bỏ chạy đi hết rồi. Khi băng bó vết thương cho hai người xong thì cậu dẫn cả hai tới phân bộ hải quân ở trên đảo Ohara. Cảm ơn, Olivia. Không khách khí, Ryu mỉm cười với Olivia khiến cho nàng đỏ mặt lên quay đầu sang chỗ khác. Robin thì tò mò đánh giá lấy Ryu và dùng tay bám chắc vào góc quần của cậu. Ryu nhìn thấy vậy thì cúi người vế Robin lên rồi tiếp tục cùng Olivia đi tới phân bộ hải quân. Cậu đi tới gõ cửa thì bên cạnh vang lên tiếng bước chân lớn, ầm ầm ầm. Chẳng mấy chốc một thân hình cao mấy mét xuất hiện. Khi người này xuất hiện nhìn xuống thấy được Ryu thì kinh ngạc lên. Phó đô đốc Ryu, Saun. Ta từ khi nào lên làm phó đô đốc vậy? Ngài không biết sao? Mấy ngày trước toàn bộ hải quân đều biết ngài chiến tích nên là công cùng Sengoku đề bạt ngài làm phó đô đốc, Saun. Cảm ơn vì thông tin nhé. Ryu khi cảm tạ Saun xong thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Saun. Chắc ngươi cũng biết hải quân sắp có đại động tác đi. Ý ngài là, Saun. Saun đang định nói thì nhìn thấy Olivia và Robin bên cạnh Ryu thức thời ngậm miệng không nói vì hắn biết đó là thông tin cơ mật của hải quân không được tiết lộ ra cho người khác biết. Không sao đâu, dù ta không tới đây trước thì ngươi vẫn đem hai nàng dẫn đi thoát khỏi trận thảm sát này. Olivia là nữ tử thông tin nhanh chóng nhận ra bầu không khí nặng nề kết hợp với lời Ryu nói lúc nãy thì sắp có nguy cơ giáng lâm lên đảo Ohara. Chuyện đó làm sao vậy? Xin cậu hãy nói cho ta biết, Olivia. Vì Ohara học giả nghiên cứu tới vĩnh vực cấm kỵ của chính phủ thế giới nên là bọn họ ra lệnh cho hải quân tới đây diệt hết mọi người trên đảo. Không thể nào, Olivia. Olivia khiếp sợ che miệng lại khi mà nghe được lời Ryu nói ra, tin tức này khiến cho nàng chấn động không ngừng. Không được, ta phải đi cảnh báo cho người trên đảo để họ rời khỏi đảo, Olivia. Vô dụng thôi, lời ngươi nói cũng không có ai tin đâu. Ryu tuy nói vậy nhưng mà Olivia căn bản không nghe mà chạy đi. Nàng tốn hao nhiều lần nhưng mà người dân trên đảo không ai tin mà còn cho là nàng nguyền rủa hòn đảo nên hò hét đòi đánh chết nàng. Cũng may là Ryu xuất hiện kịp thời mang nàng đi, nếu không Olivia có thể bị dân trên đảo đánh chết. Olivia có chút thất vọng, nàng trong mắt có nhiều không bỏ được đảo Ohara nhưng mà giờ sẽ bị hủy diệt. Ta phải đi về nhà lấy chút tư liệu mang đi, không thể để cho tư liệu mà ta vất vả nghiên cứu hủy bỏ được, Olivia. Olivia nói xong chạy đi. Cậu cũng lo lắng cho an toàn của nàng nên là ở trên người Olivia để sẵn một diễm dẫn lực để mà có cần gì cậu có chuyện ngay lập tức xuất hiện bảo vệ. Saun, nàng giao cho ngươi chiếu cố đấy. Vâng phó đô đốc, Saun. Ngươi dẫn nàng tới phía nam đảo Ohara chờ đợi. Nếu gặp Akiji thì nói là Robin do ta bả kê không được phép động thì hắn sẽ dừng tay thôi. Nếu là Akainu thì ngay lập tức đem Robin ném ra hải lý cách bờ 1000m với sức ngươi đủ để nhỉ. Toàn bộ giao cho ta đi, Saun. Ryu phân phó xong thì thân hình biến mất đi, trở về Gokai cho tàu trồi lên ở đó chờ hải quân những người khác tới. 3 ngày sau tàu hải quân mang theo 5000 hải quân tinh nhuệ cũng với hai đô đốc Akainu và Akiji tới ngoài khơi đảo Ohara. Nhìn thấy tàu hải quân tới thì Gokai dưới sự điều khiển của Ryu chạy tới cùng đi song song với mấy tàu hải quân. Cậu đạp Gepo nhảy lên tàu hải quân mà Akainu và Akiji đứng. Tiểu gia hỏa, điều tra thế nào, Akainu? Bọn họ không có nhận được thông tin gì là hải quân sẽ tới diệt đảo trừ Saun một lính hải quân trên đảo cả. Chúng ta bây giờ tấn công lên đảo luôn sao, Akiji? Không, mọi người đi tàu nhiều ngày như vậy chắn là đã mệt mỏi rồi, cần phải cho họ nghỉ ngơi để mà khi công lên đảo sẽ phát huy là toàn lực của mình. Cũng tốt, Akainu. Khi tới đây Akainu và Akiji đã được Sengoku căn dặn là mọi chuyện do Ryu chỉ huy mà làm việc, một đêm nghỉ ngơi hoàn tất, tất cả hải quân đều tinh thần sung mãn vô cùng chuẩn bị cho một cuộc thảm sát. Akainu dẫn theo 1.500 hải quân ở lại trên tàu đề phòng có người thoát khỏi trận thảm sát này. Akainu ngươi dựa vào Kenbun Sao Haki quan sát tình hình trên đảo mà nhắm vào những yếu điểm quan trọng của đảo Ohara mà công kích. Ta cùng Akiji sẽ lên đảo vây quét những người ẩn núp. Hành động, khi mà Ryu lệnh vừa rơi xuống thì Akainu đã động thủ rồi. Đại phúng hỏa, Akainu. Akainu vừa ra chiêu là một đòn AOE diện rộng rồi. Trên bầu trời đảo Ohara xuất hiện vô số hỏa thạch như là núi lửa phun trào vậy rơi xuống khắp nơi trên đảo khiến cho người dân trên đảo hốt hoảng kêu lên. Nhất thời đảo Ohara loạn thành một đoàn, Ryu cùng Akiji với 4.500 hải quân tinh nhuệ đổ bộ lên đảo tiến hành tàn sát người trên đảo. Akiji cũng không cần làm gì nhiều mà chỉ thả ra hàn khí rồi bước đi mà thôi, những nơi hắn đi qua đều là một vùng băng giá và lan tràn ra ngoài và bất kỳ thứ gì chắn đường đi đều bị đóng băng lấy. Ryu theo dẫn lực trên người Olvia mà tới vị trí của nàng, khi đi cậu cũng tiện tay đồ sát dân làng trên đảo luôn, khi tới vị trí mà cậu cảm nhận được thì thấy Olvia nằm đất, cậu chạy tới kiểm tra thì phát hiện ra nàng chỉ bị chấn ngất đi thôi. Ryu đem nàng dịch chuyển lên Gokai trong phòng cậu rồi cậu bật Kenbun Sao Haki lên cảm nhận được chỗ Saun và Robin đã có mặt của Akiji rồi, thân hình cậu lóe lên vài cái đã đi tới chỗ Akiji đang giao chiến với Saun. Dừng tay đi Akiji, cô bé kia do ta bảo lãnh. Akiji vừa mới đóng băng Saun thì định ra tay với Robin thì giọng Ryu vang lên khiến hắn phải dừng tay lại nhíu mày. Nghi vấn nhìn Ryu, Akiji không biết vì sao Ryu lại nói như vậy. Đây là người trên đảo Ohara nên là nàng có liên quan tới học giả trên đảo, Akiji. Không, nàng không phải là người trên đảo này. Mấy ngày trước ta lên đảo thì gặp cô bé này trôi nổi trên biển nên là vớt nàng lên mang theo lên đảo nhờ Saun chăm sóc dùng. Nhưng mà, Akiji, không cần nhưng nhị gì cả. Chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi. Nếu không ai nói thì đâu ai biết được chứ. Vậy được, Akiji. Ryu thấy Akiji đồng ý thì vui vẻ mỉm cười lấy rồi ôm Robin biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa là Gokai trong phòng của cậu. Ryu để Robin ngồi trên giường ôm nhu xoa đầu nàng rồi lại xuất hiện trên đảo Ohara, sau đó cùng đại bộ phận hải quân lục soát cùng với vây quét người sống sót đảm bảo không một ai sống sót cả. Mọi người làm tốt lắm, nghỉ ngơi một ngày rồi xuất phát về Marineford. Vâng, mọi người. Akainu nghe nói ngươi hủy đi một tàu tị nạn. Đúng vậy, ta sợ trên tàu có lẫn trốn học giả nên hủy diệt rồi, Akainu. Akainu không nhanh không chậm hồi đáp lại Ryu. Hắn không cảm giác gì là mình làm sai cả, là một người quán triệt chính nghĩa người nên Akainu rất là điên cuồng. Chưa kịp Ryu nói lời nào thì Akiji đứng ở một bên đã nổi cáu rồi. Akainu ngươi không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần ngươi ra mặt muốn kiểm tra tàu tị nạn không có việc gì khó cả, Akiji. Hừ, anh làm sao là quyền của ta, không liên quan tới ngươi Kuyan, Akainu. Akainu tuy rằng ta tán đồng cách làm của ngươi nhưng... Tiểu gia hỏa ngươi đồng ý với cách của hắn, Akiji. Ta chưa nói hết mà, nhưng mà có nhiều cách hơn là dùng bạo lực như vậy. Ví dụ ngươi có thể cho một đội tàu tới thi hành lệnh soát tàu kiểm tra những người khả nghi, có khi ngươi không bắt được học giả nhưng bắt được hải tặc trà trộn trên tàu với mức truy nã cao thì sao? Lời nói của Ryu hoàn toàn chính xác và điều này khiến cho Akainu cùng Akiji sững sờ tại chỗ. Cậu áp dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa nên là không gây ra phản cảm với những hải quân xung quanh và với bản thân Akainu cùng Akiji. Ban đêm hạ xuống, trước phòng Ryu có một thân ảnh đứng đó có chút do dự nhưng sau đó tiến tới gõ cửa lấy. Cửa không khóa vào đi, cửa đẩy ra và Tashi bước vào trong. Nàng hiện tại trên người mặc lấy bộ váy mỏng có thể nhìn xuyên thấu qua thấy được cơ thể nàng cùng với đường cong mê người. Có chuyện gì sao Tashi? Đêm muộn như vậy mà mặc thiếu vải vào phòng ta làm gì? Tashi nghe Ryu hỏi vậy thì khuôn mặt đỏ lên, hai tay giấu sau lưng chà sát vào nhau có điểm ngại ngùng. Chẳng lẽ em mặc như vậy mà anh chưa hiểu tâm ý của em sao, hay là anh không yêu thích em, Tashi? Tashi nói xong thì đáp lại nàng là cái hôn nồng nhiệt của Ryu cùng với bàn tay không thành thật của cậu đặt lên ngực nàng không ngừng bóp lấy. Em đã chủ động đưa tới cửa thì anh phải hảo hảo mà hưởng thụ mới được. Ryu nói xong thì ngậm lấy ngực của Tashi, tay mò xuống dưới cởi bỏ đi quần chip của nàng rồi thò vào âm đạo của nàng tiến hành kích tình. Tashi. Tashi trải một loạt các hành động kích tình thì giờ đại não nàng trống rỗng đi, không có suy nghĩ thứ gì khác ngoài hình ảnh Ryu trong mắt nàng. Anh Ryu, cho em đi, xin hãy nhét thứ đó vào trong em đi, Tashi. Như em mong muốn, Cự long của cậu đã lên nòng lâu rồi, giờ cậu chỉ việc đẩy mạnh nó vào trong âm đạo của ta si thôi. Ryu đưa cự long mình ngay tại âm đạo của ta si, lấy chút dâm thủy để bội trơn rồi cậu đẩy mạnh vào trong. Cự long đâm rách màng mỏng của ta si khiến nàng hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng bị môi của Ryu chặn lại không phát ra được âm thanh nào ngoài trừ mờ mờ hờ vài cái rồi ngừng. Sau đó Ryu vận động cơ thể làm cho cự long ra vào liên tục âm đạo của ta si. Thời gian trôi qua 3 tiếng đồng hồ thì ta si mới chìm vào giấc ngủ. Không ngờ tới sức chiến đấu của cậu lại cường như vậy, Olvia. Là em sao Olvia, đứng ngoài quan sát từ nãy tới giờ không ngại sao? Chuyện đó thì em không quan tâm, dù sao em định tới là lấy thân báo đáp, nhưng không ngờ là anh lại hạ thủ với ta si. Những người khác trên tàu biết không, Olvia? Olvia đi tới ngồi ở góc giường của Ryu. Cậu thông qua ánh trăng chiếu rọi vào phòng thì thấy được Olvia chỉ mặc trên người mỗi bộ nội y của mình. Điều này khiến cho Ryu nhìn thấy được toàn thân cao thấp của nàng, nhất là đường cong mê người đó của Olvia. Làm sao cần ta chủ động mới được sao, Olvia? Ngươi không ngại sao? Ta thì sao cũng được, miễn là ngươi không chê ta là hàng xài rồi thôi, Olvia. Đây là em nói đấy. Ryu nói xong từ phía sau Olvia bắt lấy nàng đè xuống giường rồi hôn lên môi nàng. Olvia cũng tận tình đáp lại rồi nàng đảo thủ làm công. Ryu bên dưới, nàng bên trên. Olvia xoay người lại tháo đi nội y phân trên của mình cùng phân dưới, sau đó cúi đầu ngậm lấy cự long của Ryu. Trong khi Olvia chơi đùa với cự long của mình thì cậu lại trêu chọc Olvia bằng cách dùng lưỡi của mình luồn vào trong âm đạo của nàng. Dừng chỗ đó bẩn lắm, Olvia. Hắc hắc, đối với anh không bẩn chút nào. Ryu sau đó tiếp tục đùa giỡn Olvia. Một hồi sau, Olvia xoay mặt đã dính đầy tinh hoa của Ryu trong quá trình được nàng kích thích lại về phía Ryu, sau đó dùng tay nắm lấy cự long của cậu cố định một cái hướng âm đạo của mình đâm vào rồi Olvia ngồi xuống. Sau đó Olvia cứ thế mà nhấp liên hồi không dừng lại mà tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuối cùng thì Olvia không chịu nổi, sau 4 tiếng giày vò đã ngã vào lòng cậu ngủ mà âm đạo của nàng vẫn còn cắm cự long của Ryu. Cậu cứ như thế mà ôm Tashi và Olvia chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ryu tỉnh dậy một nụ hôn đánh thức Tashi dậy và rút cự long của mình ra khỏi âm đạo của Olvia khiến cho tỉnh dậy. Tin báo cáo ký chủ trái ác quỷ tối thượng đã xuất hiện, mong ký chủ hãy đi lấy nó. Là OP Nomi sao? Tin đúng vậy. Được cung cấp bản đồ đi. Ryu vừa dứt lời thì trong đầu cậu xuất hiện tấm bản đồ nơi vị trí cậu đang đứng và nơi OP Nomi sẽ lấy hải tặc Daes Barel sẽ giao dịch với hải quân, mà thứ giao dịch đó là trái ác quỷ hệ Parami OP Nomi. Khi Ryu nghe được OP Nomi xuất thế thì cực kỳ vui mừng, vì trong chúng nữ chỉ có Kaya là bác sĩ mà nàng có kiến thức y học không thua gì Chopper. Sau khi tam ship cả mà OP Nomi lại cực kỳ phù hợp với nàng nên là cậu muốn lấy cho bằng được. Cậu ngay lập tức tới phòng điều khiển thực thể hóa ra bản đồ rồi đưa vào trong hệ thống định vị của Gokai. Gokai ngay lập tức tới vị trí mà ta vừa mới đưa vào. Tiếp xác nhận. Khi mà chiến dịch Booster Call kết thúc thì Akainu cùng Akiji dẫn theo 5.000 lính hải quân tinh nhuệ quay về Marineford. Ryu cũng từ biệt họ mà rời đi. Cùng lúc đó tại văn phòng nguyên soái, Gen Mushi của Sengoku reo lên. Alo, xin hỏi là ai vậy, Sengoku? Có phải là nguyên soái Sengoku không, Daes Barel? Là ta, ngươi là người phương nào, Sengoku? Ta là Daes Barel, một hải tặc, và ta có một cuộc giao dịch mà hải quân sẽ cảm thấy hứng thú, Daes Barel. Tại sao hải quân lại đi giao dịch với hải tặc, Sengoku? Mà đừng nóng vội, để ta nói hết đã. Trong tay ta hiện tại đang giữ là trái ác quỷ tối thượng mà quý hải quân đang tìm kiếm, Daes Barel. Cái gì, Sengoku? Sao nào có hứng thú giao dịch hay không, Daes Barel? Được, cho bọn ta địa chỉ nơi giao dịch và giá cả đi, Sengoku. Địa chỉ giao dịch là Tân Thế Giới đảo Cung Há Giật và giá của nó là 5 tỷ Berry, Daes Barel. Daes Barel nói xong lập tức cúp điện thoại. Hắn sợ hải quân sẽ lần theo đường dây cuộc gọi mà tìm được vị trí của hắn tại Tân Thế Giới, với lại hắn có tự tin là hải quân nhất định sẽ mang theo Berry tới. Theo Daes Barel, trước đây quả này từng được một bác sĩ ăn. Vị bác sĩ này đã trở thành một huyền thoại, vì OP Nomi cho phép anh ta thực hiện những ca phẫu thuật thần kỳ chữa khỏi mọi loại bệnh tật. Chính phủ thế giới đã để ý tới OP Nomi rồi, nhưng mà làm cách nào cũng không thể tìm được tung tích của OP Nomi hay người sở đã ăn nó cả. vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Sengoku khi mà thấy Dai Esperel cúp máy lập tức bấm số của công ở Mario. Chuyện gì vậy Sengoku, chẳng lẽ tiểu gia hỏa gặp chuyện sao, công? Công khi thấy Sengoku gọi cho mình là nghĩ ngay tới việc Ryu gặp chuyện nên là trở nên gấp gáp hỏi Sengoku, không phải là có chuyện quan trọng. Sau đó Sengoku tường thuật lại cuộc đối thoại giữa hắn và Dai Esperel về cuộc giao dịch OPOP Nomi. Công khi nghe Sengoku tường thuật lại xong thì thở ra một hơi. Tưởng gì ra là chuyện giao dịch OPOP Nomi mà không phải là tiểu gia hỏa gặp rắc rối, ngươi mới nói là giao dịch OPOP Nomi, công. Đúng vậy, Sengoku. Sengoku ngươi lập tức gọi Gap, Tersu và Jeffy cùng đi tới tân thế giới đảo quân há giật, bên đây ta cũng tới luôn, công. Công nói xong thì cúp máy để lại Sengoku mặt đen như đáy nồi ở đầu dây bên kia. Sengoku thầm nghĩ, cảm tình tiểu gia hỏa lại quan trọng hơn OPOP Nomi sao? Người tới, Sengoku. Làm sao vậy, thưa nguyên soái, lính truyền tin. Đi gọi Gap, Tersu và Jeffy tập trung tại bến cảng, buông bỏ hết thảy công việc hiện tại, Sengoku. Sengoku nói xong thì đi ra văn phòng thẳng tới bến cảng mà đi. Cùng lúc với hải quân hành động thì Doflamingo cũng nhận được tin tức về cuộc giao dịch OPOP Nomi giữa hải quân và Dai Esperel. Thế là hắn đã ngay lập tức điện cho em trai mình là Rosinen ở tổng bộ hải quân. Có chuyện gì vậy Mingo, Rosinen? Ta nhận được tin tức là hải quân chuẩn bị cùng với Berel giao dịch OPOP Nomi, Doflamingo. Thì sao nào, ngươi muốn ta làm gì thì nói lẹ đi, ta không thể nói chuyện với ngươi lâu được đâu, vì vụ việc lần trước mà ta suýt chút nữa là bị nghi ngờ rồi đấy, Rosinen. Ta muốn ngươi trở về lại băng hải tặc Don Quixote và ngươi sẽ ăn OPOP Nomi, tới lúc đó ngươi có thể cứu được lo rồi, Doflamingo. Khi Don Quixote Doflamingo trốn thoát khỏi Mario, hắn đã mang theo kiến thức về kho báu quốc gia của đất thánh, thứ sẽ cho phép hắn chinh phục toàn bộ thế giới nếu hắn kết hợp nó với khả năng của OPOP Nomi để ban cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Vì lý do này, Doflamingo đã tìm kiếm OPOP Nomi này lâu như vậy. Khoảng 6 tháng sau khi anh trai của mình, Don Quixote Rosinen rời phi hành đoàn cùng lo để tìm cách chữa trị hội chứng trì hổ phách, Doflamingo nhận được tin về OPOP Nomi sẽ được giao dịch giữa hải quân và Dai Esperel nên đã liên hệ với Rosinen để thông báo cho anh ta về điều này. Doflamingo tuy không có ra lệnh cho hai người nhưng ý tứ rất rõ ràng là chạy trốn trở về với băng và một khi băng đã đánh cắp trái cây này từ cuộc giao dịch, Rosinen sẽ ăn trái cây và sử dụng sức mạnh của nó để chữa lành cho lo. Tuy nhiên, điều mà Doflamingo không thông báo cho em trai mình là anh ta có kế hoạch lợi dụng Rosinen để ban cho Doflamingo cuộc sống vĩnh cửu. Rosinen cười lạnh lấy khi nghe Doflamingo nói như là muốn tốt cho lo nhưng Rosinen đã đoán ra được ý định không nói ra của Doflamingo và là gián điệp của hải quân. Người đã sở hữu sức mạnh trái ác quỷ đã quyết định tự mình phá vỡ giao dịch này, để anh ta có thể đưa trái cây cho lo và cứu anh ta khỏi hội chứng trì hổ phách. Khi đã quyết định kế hoạch thì Rosinen liền lẻn lên tàu hải quân sẽ xuất phát tới địa điểm giao dịch. Sengoku có chuyện gì mà ngươi bảo bọn ta dừng trên công việc mà lên tàu vậy, Gap? Gap vẫn là bộ mặt bất cần đời cùng không quan tâm hướng Sengoku hỏi lấy. Nơi này không phải là nơi nói chuyện địa phương, lên tàu lại nói, Sengoku. Sengoku lộ ra nghiêm túc biểu tình nhìn Gap rồi bước lên tàu. Gap cũng thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ đi bước lên tàu. Khi mà tàu chạy tới gần cổng công lý thì Gap hướng Sengoku dò hỏi. Giờ nói được rồi chứ, Sengoku, Gap. Sengoku đơn giản ngắn gọn nói lại cho đám người Gap. Khi họ nghe xong thì biết được tính chất của vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên bản ba người bọn họ tưởng là chiếu ứng tiểu gia hỏa nên là có chút nghiêm túc nhưng giờ biết được là đi giao dịch OPOP Nomi thì khác. Ryu là người tới trước quân há giật và bắt đầu tìm kiếm lấy nhưng mà khi cậu tới nơi thì thấy vị trí OPOP Nomi được canh phòng rất là nghiêm ngặt mà nếu muốn lặng yên không một tiếng lẻn vào nơi như vậy thì rất khó. Cường công vào đợi cậu giải quyết hết đám lâu la thì OPOP Nomi đã không còn nữa mà được chuyển đi nơi khác rồi. Ryu kiên nhẫn chờ đợi Rosinen tới và lấy đi OPOP Nomi bằng cách dùng trái ác quỷ Naji Naji Nomi có tác dụng giúp cho người ăn nó có thể không gây ra bất kỳ tiếng động nào dễ dàng lẻn vào trong đó lấy đi OPOP Nomi cũng là lúc cậu hành động. 5 ngày sau, Ryu bằng vào Kenbun Sao Haki cảm nhận được có người lẻn vào trong nơi đặt OPOP Nomi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào hay ai phát hiện ra cả và tốn chút thời gian đã trở ra rồi. Bằng vào, lắng nghe vạn vật, từ Kenbun sao Haki Ryu biết đó là Rosinen. Ryu biết Rosinen lấy OPOP Nomi để cho lo trị hội chứng trì hổ phách nhưng mà ý định của hắn sẽ hủy ở ngay đây thôi. Cuối cùng cũng tới rồi, làm ta chờ muốn chết Rosinen. Người nào, Rosinen? Rosinen nghe có tiếng vang lên thì kinh hãi lấy dừng lại cước bộ cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn tự tin dựa vào Naji Nomi của mình có thể lẻn vào bất kỳ đâu trừ khi người đó đã chú ý tới hoặc là có Kenbun sao Haki ngang với tứ hoàng hoặc Roger mới phát hiện được. Ryu cũng không ngại ngùng mà hiện thân trước mặt Rosinen. Cậu từ trong đống tuyết đứng dậy khiến cho Rosinen trợn tròn mắt lên. Hắn vừa nãy đi ngang qua chỗ đó mà không cảm nhận được có người ở đó. Ryu ngồi trên một tảng đá lớn và cứ như vậy tới 5 ngày mà tuyết cứ rơi nên dần che giấu đi thân hình của mình. Ra là phó đô đốc Ryu, không biết ngài có chuyện gì không, Rosinen. Rosinen hiện tại mồ hôi không ngừng chảy ra, hắn biết với thực lực của hắn đòi thắng Ryu là không có cơ hội nào cả nên là hắn chuẩn bị đào tẩu rồi cho lo ăn lấy OPOP Nomi sau đó đưa lo rời đi. Ta muốn thứ đang trên người ngươi, nếu giao ra thì ta có thể trị cho lo tạm thời không vì chỉ hổ phách mà chết đi, cho ngươi một phút suy nghĩ đấy. Ryu nói xong im lặng nhìn xem Rosinen chờ đợi quyết định của hắn. Thời gian trải qua một phút thì cậu chưa kịp mở miệng đã không thấy Rosinen đã chạy tít đằng xa rồi. Bây giờ Rosinen vận dụng Naji Nomi tới mức cực hạn nhằm tẩu thoát khỏi Ryu. Thật là cần gì phải chứ? Ryu thân hình biến mất đi mà xuất hiện là trước mặt của Rosinen. Khi mà Rosinen thấy Ryu đứng trước mặt mình thì vẫn chạy tới tư thế rồi từ trong lòng ngực của mình rút ra chủy thủ bao bọc Busosuke Haki hướng Ryu đâm tới. Hai đã cho người lựa chọn mà ngươi không muốn, đây cũng là ngươi tự tìm. Ryu nói xong thì tay phải co lại thành trảo hướng chủy thủ trong tay Rosinen bóp một cái. Thế là chủy thủ được bao trùm Busosuke Haki của Rosinen cứ như vậy bị cậu bóp nát rồi tay trái cậu ngón trỏ hướng trái tim Rosinen đâm tới đồng thời vận dụng Shigan. Tốc độ của Ryu quá nhanh làm cho Rosinen không kịp phản ứng chút nào nên là trái tim xuất hiện một cái động và hắn cứ như vậy chết đi. Không thể nào, Rosinen. Rosinen ngã xuống đất chết đi. Ryu đi tới lục soát khắp người Rosinen và lấy được OPOP Nomi rồi nhanh chóng rời đi. Khi cậu rời đi được 15 phút thì Doflamingo dẫn theo băng hải tặc Don Quixote tới đây nhìn thấy xác Rosinen nằm dưới đất chết mà đi lục soát lại không thấy OPOP Nomi đâu thì trên trán Doflamingo nổi lên gân xanh. Lần theo dấu chân trên tuyết mà đi theo nhưng đi được một đoạn thì biến mất. Doflamingo nhíu mày hắn dùng Kenbun sao Haki nhìn xung quanh nhưng không cảm nhận được gì ngoài tuyết thôi. Ở phía Nam Cung Há Giật, tàu hải quân mang theo Sengoku đám người tới nơi, khi tàu cập bờ thì đám người công đạp Gepo bước vào đảo rồi nhanh chóng chia nhau ra tìm tung tích OPOP Nomi. Bỗng nhiên Sengoku trong vùng Kenbun sao Haki phát hiện ra thân hình của băng hải tặc Don Quixote thì hắn dừng lại đồng thời hắn cũng bắn tín hiệu thông báo cho đám người gác tập trung lại phía mình. Doflamingo. Phất phất không ngờ ở đây gặp được hải quân nguyên soái Sengoku ở đây, Doflamingo. Doflamingo tuy bề ngoài là cười nhưng mà trong lòng hắn không cười chút nào mà cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy Sengoku và Gap cùng với những người khác tới đồng thời Dai S. Burrell cũng ở đây. Dai S. ngươi nói cho biết chuyện gì xảy ra, Sengoku. Sengoku, hắn nói là OPOP Nomi đã bị người cho cướp đi rồi, Gap. Sengoku khó tin nhìn Gap rồi xoay sang nhìn Dai S. Mặc kệ cứ trước tiên bắt Doflamingo đã rồi nói sao, Sengoku. Sengoku nói xong thì không nói nhảm nữa mà xông về phía Doflamingo cùng với thủy thủ đoàn của hắn. Doflamingo đưa ngón trỏ lên và từ đầu ngón tay bắn ra những sợi tơ bọc Busosuke Haki như là viên đạn bay về phía Sengoku. Thấy vậy một màn như vậy Sengoku không có màn tới mà tay hóa chưởng trùm lên Busosuke Haki đẩy về phía trước sau đó hắn dùng Soru xuất hiện trước mặt Doflamingo tung nhất chưởng. Doflamingo thổ huyết lùi lại sau mấy bước trước trận sóng xung kích từ cú chưởng lực của Sengoku. Doflamingo lau huyết trên khóe miệng của mình rồi cười lạnh lấy. Sengoku nhíu mày khi thấy nụ cười này của Doflamingo. Sengoku không biết vì sao Mingo lại cười rồi hắn cảm nhận nguy hiểm đến từ sau lưng. Sengoku thân chinh bách chiến nên lập tức có cách ứng phó rồi. Một cái chớp mắt hắn tiến vào Phật vàng hình thái và hướng sau lưng phách một chưởng. Hư ảnh đắp Mingo tạo bằng tơ bị một chưởng này của Sengoku phách cho tan biến đi. Mingo mượn nhờ cơ hội này bay tới và mặt đất dưới chân hắn dâng lên những sợi to nhọn có Busosuke Haki phía trên đâm về phía Sengoku nhưng mà Gap đã xuất hiện thay Sengoku chặn đòn này. Thiết quyền, cốt bổng, Gap. Một chiêu này của Gáp làm cho chiêu của Doflamingo vỡ nát đi mà Luffy sau này phải dùng tới Gear 4 mới phá được, đủ biết Gáp ra đòn mạnh cỡ nào. Không ngờ hắn đã thức tỉnh trái ác quỷ, Sengoku. Có chút khó giải quyết, nhưng mà chúng ta nhiệm vụ chính là tìm được Ope Nomi, đánh nhanh rút gọn thôi, Tersu. Doflamingo cười phá lên một cái rồi tay phải hắn giơ lên cao, rồi từ lòng bàn tay của Mingo phóng lên cao một sợi tơ, lồng chim, Doflamingo. Khi phóng tới độ cao nhất định thì sợi tơ bùng nổ tạo ra một cái lồng và nó không ngừng co rút lại với tốc độ nhanh chóng. Ryu nhìn lên thấy chiêu này thì biết Doflamingo đã giao thủ với Sengoku đoàn người rồi. Bằng vào Kenbun Sao Haki nhìn được chiến trường trận đấu thì âm thầm giơ lên ngón trỏ và trên đó tụ lấy lôi điện và cậu canh chuẩn thời cơ đánh lén. Ngay tại bây giờ, Shigan, lôi điện chỉ, từ xa bay tới tia lôi điện cực nhỏ và bay thẳng tới Doflamingo mà đi. Bằng vào Kenbun Sao Haki đám người đều thấy được và họ cảm nhận được nguy cơ từ đòn này nên là đều lùi lại, nhưng mà Mingo là người bị Ryu nhắm vào nên là hắn bị trúng đòn, hơn nữa là vị trí trái tim. Doflamingo thổ huyết lùi lại vài cái rồi đặt tay phải lên trái tim mình và từ các ngón tay tạo ra vài sợi tơ để mà khâu lại trái tim mình. Nhờ một chiêu đánh lén của Ryu thì lồng chim do Doflamingo tạo ra đã biến mất rồi. Ryu nhanh chóng chạy đi vì biết mình sẽ bị phát hiện ra nếu mà Doflamingo triệt thoát đi. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, Doflamingo bị một chiêu này của cậu đánh trúng, biết được hải quân có viện quân nên là ngay lập tức cho Don Quixote gia tộc triệt thoát phía sau. Sengoku đoàn người chạy tới theo hướng công kích phát ra nhưng không tìm thấy ai. Lạ thật là ai trợ giúp chúng ta dọa lui Doflamingo, Yeffie. Vừa rồi là lôi điện công kích, có thể suy đoán là có người ăn được Goro Nomi, hơn nữa là hải quân bên này, nhưng mà nếu có hải quân ăn trái ác quỷ này thì phải có báo cáo chứ, Sengoku. Chắc là người mới, trở về chúng ta điều tra là ra thôi, Tersu. Biết là Ope Nomi không có trên quân há giật nên là Sengoku dẫn theo Gáp đám người cùng hải quân trở về Marineford. Khi mà Sengoku cùng mọi người đã đi gần tới Marineford thì nhận được tin báo Shiryu lại mở ra giết người lung tung trong Impel Down. Tên Shiryu lại nữa rồi, chẳng lẽ là không có ai trấn áp hắn sao, Gáp? Có lẽ nên để cho tiểu gia hỏa đi một chuyến, dù sao nó cũng thạo kiếm thuật, hơn nữa trình độ khá cao nên là có thể trấn áp được Shiryu, Sengoku. Liên lạc cho tiểu gia hỏa đi, Gáp. Sengoku cùng Gáp bàn bạc xong thì hắn điện cho Ryu vào trong Impel Down một chuyến. Mọi chuyện là như vậy đấy tiểu gia hỏa, có tự tin sao, Sengoku? Đương nhiên, nhưng mà có 3 điều kiện, cứ nói đi, Sengoku. Điều kiện thứ nhất là ta muốn mang đi 2 người Domino và Sadi, không thành vấn đề, Sengoku. Điều kiện thứ hai là muốn xuống tầng mà giam giữ Patrick Redfield. Sengoku nhíu mày khi nghe điều kiện thứ hai của Ryu. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn xuống đó gặp hắn làm gì, Sengoku? Có trái ác quỷ mà ta cần nên muốn giết hắn để lấy, miễn là ngươi có khả năng, Sengoku. Điều kiện thứ ba là ta muốn tham quan lấy Impel Down. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần nói một tiếng với Majen là được, hắn sẽ biết xử lý thế nào, Sengoku. Ok, giờ ta đi tới Impel Down đây. Ryu nói xong rồi cúp máy xong. Xoay sang nhìn trong phòng mình ngồi lấy thân hình, người này là Kea được cậu gọi vào trong để đưa cho nàng trái ác quỷ, đồng thời cũng tầm của nàng một huyết luôn. Gọi em vào đây có việc gì không, Kea? Có thứ tốt cho em, đồng thời cũng muốn em trở thành nữ nhân của anh, cùng nhau lịch luyện lâu như vậy rồi nên là hôm nay anh quyết định em phải thuộc về anh. Kea nghe Ryu nói là sẽ biến mình thành nữ nhân của hắn thì thoáng đỏ mặt một cái rồi gật đầu. Ryu từ trong ba lô lấy ra Fuwa Nomi và Ope Nomi đặt trước mặt Kea rồi nói ra tác dụng của hai loại trái ác quỷ. Kea nghe xong thì không chút do dự chọn Ope Nomi. Quả nhiên là biết em sẽ chọn nó mà. Ryu cất đi Fuwa Nomi rồi đặt Ope Nomi một bên rồi kéo Kea lại để nàng ngồi vào lòng mình. Sau đó cậu tiến hành kích tình nàng. Kea rên rỉ không ngừng mỗi lần cậu làm nàng lên cao trào. Kea sau một hồi bị kích tình thì thở hồng hộc lấy. Sau đó Ryu tiến hành bước cuối cùng là đẩy mạnh cự long của mình vào trong âm đạo của Kea. Cự long xâm nhập vào trong đâm rách màng trinh của nàng, khiến cho Kea đang sướng thì hét thảm một tiếng. Rồi cậu vận động cơ thể mình làm cho Kea như là lên 9 tầng mây vậy. Sáng ngày hôm sau, cậu vừa thức dậy thì cảm nhận được có 3 cổ khí tức cường đại từ trên Gokai phóng ra, và theo cậu cảm nhận là từ gian phòng của Yon, Hina và En thì biết các nàng bế quan ra rồi. Cậu bước ra khỏi phòng và Kea theo sau, Nàng trở về phòng mình rồi ăn lấy ope nomi, cậu hướng mũi thuyền mà đi thì cậu thấy được ba thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, thông tin của ba người xuất hiện trong tầm mắt cậu, John. Thân phận, hải quân trung tướng. Trái ác quỷ, Tori nomi, Moden, Fire for Ennis, trung cấp. Vũ khí, kiếm Compira. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật trung cấp. Hina. Thân phận, hải quân trung tướng. Trái ác quỷ, Inu nomi, Moden, Kibi no Kitsun, trung cấp. Vũ khí, không có. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp. N. Thân phận, hải quân trung tướng. Trái ác quỷ, Magu nomi. Vũ khí, hai dao găm, hai khẩu súng. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, thiện xạ, kiếm thuật trung cấp. Ryu hài lòng gật đầu nhất là em có thể đưa Magu nomi lên thức tỉnh hoàn toàn, John và Hina thì đã tới bán bộ thức tỉnh rồi. Không tệ, không tệ. Hai người đưa trái ác quỷ lên bán bộ thức tỉnh và một người thức tỉnh trái ác quỷ. Nhìn thấy Ryu vui vẻ thì ba nàng cũng vui vẻ trong lòng. Các nàng nỗ lực như vậy là vì muốn ra sức cho Ryu hơn nữa chứ không phải là ở phía sau lưng cậu làm bình hoa. Gokai mục tiêu là Impel Down tới đó đi. Tiếp xác nhận. Ryu điều chỉnh mục tiêu xong thì nhìn về phía một góc của Gokai. Ra đi cô bé, từ khi ngươi lên tàu thì ta đã phát hiện ra rồi. Người trốn trên tàu nghe vậy thì cơ thể rung lên rồi mới từ từ đi ra. Kỳ thật với ba người John, Hina và em có Kenbun sao Haki cao cấp thì đã biết được có khách không mời trên tàu rồi nhưng mà họ không lên tiếng thôi vì các nàng biết cậu thế nào cũng sẽ nhận ra thôi vì Khalifa cũng là trường hợp tương tự. Thông tin của người vừa mới xuất hiện trước mặt cậu hiện lên. Monet. Thân phận, trẻ mồ côi. Trái ác quỷ, Yuki nomi, sơ cấp. Vũ khí, không có. Kỹ năng, không có. Nhìn thấy người trước mặt mình là Monet thì đôi mắt cậu sáng lên. Nguyên bản cậu đang tính làm cách nào để đào đi Monet từ Doflimo nhưng mà cậu không biết là Doflimo kiếm được Monet ở đâu nên cũng bó tay vì trong nguyên tác không có đề cập tới. Giờ cậu biết Doflimo kiếm Monet ở đâu rồi. Cậu nghiêm túc nhìn Monet khiến cho nàng hoảng sợ vô cùng và cơ thể run rẩy kịch liệt. Nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc. Ano, em muốn đi theo anh để giúp đỡ vì anh đã cứu em, Monet. Monet nói xong thì nhắm mắt lại có chút sợ hãi. Ryu từ từ đi tới Monet và nàng khi nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần mình thì cơ thể rung lên theo từng tiếng bước chân của Ryu. Khi Ryu đi tới trước mặt Monet thì cậu vươn tay ôm nhu xoa lấy đầu nàng khiến cho Monet mở mắt ra nhìn cậu. Chào mừng em lên tàu của anh nhưng mà trên tàu anh không có nhận bình hoa đâu nên là em phải nỗ lực luyện tập đấy. Vâng em sẽ cố gắng, Monet. Hina, cô bé giao cho em huấn luyện nhé. Trước tiên giới thiệu cho em ấy về Haki cùng với thường thức trên biển. Biết rồi lão công, Hina. Gokai ở quần đảo Sabao nên là tới Impel Down không tốn bao nhiêu thời gian. Khi tới nơi thì cậu thấy Majen cùng với hai người Domino và Sadi. Phó đô đốc Ryu, cảm ơn ngài đã tới Impel Down, Majen. Đừng có câu nệ như vậy Majen. Chúng ta ngang hàng nhau về địa vị mà. Thế Siriu đang ở tầng mấy vậy? Hiện tại đang ở tầng 3 đồ sát tù nhân, ta muốn ngăn chặn mà nói thì sẽ phá Impel Down mất, Majen. Vậy yêu cầu của ta chắc Sengoku sư phụ đã đề cập tới rồi chứ? Đã đề cập rồi và ta đã hỏi ý hai nàng, Donimo cùng Sadi đều đồng ý cả, Majen. Majen nói xong thì xoay sang nhìn Domino và Sadi đang dùng ánh mắt sùng bái cùng với ái tâm nhìn Ryu thì biết dù mình có từ chối thì chỉ cần Ryu mở lời là hai người sẽ đi theo thôi. Được rồi. Domino với Sai dẫn phó đô đốc Ryu đi tham quan Impel Down đi đồng thời dẫn Ryu cung tới chỗ Siriu để giải quyết hắn đi, Majen. Majen nói xong thì trở về phòng quan sát để mà biết được tình hình. Khi mà Majen rời đi thì Domino cùng Sadi cũng bộc lộ ra sự điên cuồng của mình với Ryu. Các nàng không ngần ngại dùng bộ ngực ép cúp của mình cạ vào người của Ryu. Đừng làm rộn. Chúng ta giải quyết Siriu trước rồi buổi tối chúng ta sẽ làm với nhau, tập trung vào việc trước mắt trước đã. Vâng, X2. Ryu dưới sự dẫn dắt của hai người Sadi cùng Domino không gặp bất kỳ trở ngại nào từ lính gác hay là thú gác cổng xuống từng tầng. Cứ mỗi một tầng là cậu được các nàng giới thiệu về tầng đó. Tầng 1, Crimson Hell là cấp độ đầu tiên của Impel Down mà các tù nhân bị giam giữ. Tầng chứa những tù nhân ít khét tiếng nhất và có một rừng cây đỏ lớn. Lá của cây được gọi là Kenju, sắc như lưỡi dao, trong khi cỏ trên sàn Haribari có gai nhọn như kim. Tại đây, các tù nhân buộc phải chạy xuyên rừng trong khi bị truy đuổi bởi những con nhện độc và lính canh để trải qua mọi đau đớn vì bị chém từ mọi hướng. Hậu quả của việc tù nhân bị cưỡng bức qua khu rừng này, nó thấm đẫm máu. Tầng 2, Whitebeard's Hell là tầng thứ 2 của Impel Down, nơi giam giữ các tù nhân có số tiền truy nã hơi cao ở Grand Liner. Nó chứa nhiều loại thú dữ. Những con thú được giữ ở đây bao gồm Puyo, Scorpion và Manticore. Câu đố bọ cạp là loài côn trùng độc lớn, có thể liên kết với nhau để trở thành những con rết khổng lồ. Manticore là sư tử mặt người ăn thịt người, sẽ nuốt chửng mọi thứ từ con mồi, kể cả xương, khuôn mặt con người của họ cho phép họ nói. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể bắt chước những gì chúng nghe được như vẹt vì chúng không hiểu những gì chúng thực sự đang nói. Những lời họ nói hầu hết là những điều họ nghe được từ các tù nhân, nên một số điều họ nói hoàn toàn không đúng chỗ. Trong số những con thú có kích thước bình thường được lưu giữ ở đây còn có hai con thú khổng lồ, Basilisk và Sin. Tầng 3, Starvatin Hell là cấp độ thứ 3 của Impel Down, nơi giam giữ các tù nhân. Hầu hết các tù nhân bị giam giữ ở đây là những tên cướp biển có tiền thưởng là 50 triệu berry trở lên. Ở cấp độ này, các tù nhân cảm nhận được sức nóng tăng lên từ cấp độ 4 và được cung cấp thức ăn và nước uống ít quý giá để giữ họ trong tình trạng cận kề cái chết. Chúng được thu nhỏ đến mức mà chỉ cần nhìn vào chúng, người ta không thể biết rằng chúng đã từng là những tên tội phạm đáng sợ. Ngoài ra, trong khi nhiệt độ ở đây không bằng gì so với mức bên dưới, nó đủ mạnh để gây ra tình trạng khô quá mức, dẫn đến địa hình giống như sa mạc của cấp 3. Ở giữa tầng là một lỗ lớn đi thẳng đến tầng 4 ở bên dưới. Điều này, kết hợp với một chiếc quạt khổng lồ ngay trên lỗ, đóng vai trò là hệ thống thông gió chính để chuyển hướng khói tạo ra từ bên dưới. Cấp độ 4 có thể đạt được thông qua lỗ này, tuy nhiên, để đi xuống nó có nguy cơ tử vong hoặc bỏng do lửa và nhiệt từ tầng bên dưới. Tầng 4, Blazing Hell là cấp độ thứ 4 của Impel Down, nơi giam giữ các tù nhân. Ở tầng này, một hồ bơi chứa đầy máu sôi được làm nóng bởi ngọn lửa cuồng nộ khiến nó trở nên cực kỳ nóng. Sức nóng do điều này gây ra rất dữ dội nên nó cũng nóng lên mức ngay trên nó. Nếu ai đó cố gắng nhảy xuống tầng này từ tầng 3 bằng cách sử dụng lỗ lớn dùng để thông gió ở trên nhưng không hạ cánh xuống nơi an toàn, thì họ sẽ chết. Các tù nhân từ các cấp khác thường xuyên bị tra tấn ở đây. Tuy nhiên, hình thức tra tấn phổ biến nhất là bị ném vào nồi máu sôi khổng lồ ở giữa cấp độ. Các hình thức tra tấn khác liên quan đến việc tù nhân bị treo từ dây thừng quanh bụng và bị treo lơ lửng trên ngọn lửa cuồng nộ trong suốt cấp độ, và bị đưa vào lao động khổ sai bằng cách buộc những khúc củi khổng lồ để giữ cho ngọn lửa tiếp tục. Những người lính canh ở cấp độ này phải mặc đồ bảo hộ để tránh bị thương bởi sức nóng dữ dội, vì nó đủ mạnh để xé xác thịt. Tầng 5, Freezing Hell là cấp độ thứ 5 của Impel Down, nơi giam giữ các tù nhân. Đây là cấp độ mà tội phạm có tiền thưởng 100 triệu berry và hơn được giữ lại. Trái ngược hoàn toàn với tầng trên, toàn bộ tầng ở đây là một tủ đông khổng lồ. Mức độ lạnh đến mức không chỉ khiến những tù nhân bị giam giữ ở đây có thể chết cống hoặc mất từng miếng thịt vì tê cống nghiêm trọng, mà thức ăn đưa cho họ cũng bị đóng băng đến mức gần như không thể ăn được. Do cực lạnh, Yang Mushi không hoạt động trong cấp này, do đó cắt đứt cả liên lạc và giám sát, ngoại trừ các vị trí được khoanh vùng xung quanh các lối vào kết nối cấp 5 với cấp trước và cấp sau. Cùng với cái lạnh khắc nghiệt, mức độ là nơi sinh sống của bầy sói. Những con sói này đi lang thang xung quanh cấp độ giống như những con thú của cấp độ 2, nơi chúng đóng quân ban đầu. Tuy nhiên, họ tỏ ra quá tàn bạo khi ở cấp độ 2 vì họ cũng săn lùng những con thú khác, bao gồm cả Basilisk và Sin. Hiện tại Ryu cùng Sadi và Domino đang ở tầng 5, mỗi một tầng mà họ đi qua đều máu tan khắp nơi cùng với xác người trên người có vết chém bới kiếm nằm la liệt trên đất. Đi theo dấu vết mà Siriu để lại thì họ thấy từ xa Siriu đang cố chém một người nhưng mà người này lại chạy trốn rất giỏi nên là Siriu không làm gì được. Người này không ai khác ngoài Oli, là một tên cướp biển đã bị bắt và đưa đến Impel Down. Cô đã quyến rũ Hanian và cố gắng trốn thoát, nhưng bị Majen ngăn cản và nhốt đi. Oli đang chạy thì bỗng nhiên từ bên cạnh nhảo tới nàng một con sói lông trắng và nó cắn vào bắp đùi chân trái của nàng làm cho nàng đau đớn. Chết tiệt con sói thối này, Oli. Để xem lần này ngươi trốn đi đâu, đi chết đi cho ta, Siriu. Oli phải tốn chút sức mới đánh chết được con sói cắn vào bắp đùi chân trái nàng không nhả ra, và khoảng cách mà nàng vất vả tách ra Cyril cũng nhờ sự kiện này mà bị rút ngắn lại. Cyril nhân cơ hội này xông tới giơ lên ra chém xuống. Chết rồi, Oli. Ken. Oli thấy Cyril cầm ra chém xuống mình thì biết mình trốn không thoát rồi. Chân bị thương nên là không thể xê ử động được, nên là nàng nhắm mắt lại chờ chết. Đồng thời trong đầu nàng cũng suy nghĩ, chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao, ta chưa tìm được ý trung thân cho mình. Khi nàng suy nghĩ như vậy thì bên tai nàng vang lên tiếng va chạm kim loại, với nhưng mà chính xác là kiếm cùng kiếm va chạm nhau. Oli mở mắt ra nhìn thì nàng thấy bóng lưng cao lớn của Ryu chắn trước mặt mình. Cyril, đủ rồi, dừng tay ở đây đi, giết vậy chưa đủ sao, ngươi là ai, Cyril? Phó đô đốc Ryu, tới đây theo yêu cầu của sư phụ ta để ngăn cản ngươi hành động giết tù nhân. Mặc kệ ngươi là phó đô đốc hay sư phụ ngươi là ai, cản trở ta lạc thú thì chỉ có con đường chết, Cyril. Vậy sao? Thông tin của Cyril xuất hiện trong mắt cậu, Cyril. Thân phận, giám ngục Impel Down. Trái ác quỷ, không có. Vũ khí, rao. Kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật cao cấp. Thấy Cyril cư nhiên không xem mình ra gì thì cậu rút ra nguyên thiên kiếm cùng vẫn thiên kiếm cùng nhau xông lên chiến với Cyril. Khát máu trảm, Cyril. Cyril ra kiếm vào bao rồi rút nhanh và mạnh ra khiến cho kiếm va vào vỏ tạo nên một kiếm khí đỏ như huyết bay tới Ryu. Hừ, nhiều đó cũng đòi giết ta, diệt thế long kiếm, nhất kiếm phá thiên địa. Ryu cũng đánh ra một kiếm khí đối chọi lại với kiếm khí của Cyril phát ra, hai kiếm khí do Ryu và Cyril phát ra bay tới rồi va chạm nhau, nhưng một màn phải khiến cho Cyril há hốc mồm phát sinh, kiếm khí của hắn vậy mà không chịu nổi một đòn, khi va chạm nhau không có xuất hiện hiện tượng gằn co mà là kiếm khí của Ryu chém nát rồi bay về phía hắn, không thể nào, Cyril. Cyril vừa mới thốt lên ba chữ đó thì kiếm khí của Ryu chém lên người hắn để lại một vết thương rất nặng. Từ miệng vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt, Cyril dùng tay chặn miệng vết thương nhưng mà vết thương quá lớn nên là hành động của hắn là vô ích. Ngươi đạt tới đại kiếm hào đỉnh phong, Cyril. Không, kiếm thuật của đã siêu thoát thế giới này rồi nên đừng dùng kiến thức nông cạn của ngươi so sánh. Đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhị kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Đánh xong công kích này thì Ryu đi tới nhặt lên trai của Cyril, giờ nó thuộc về mình rồi, cùng ba cô gái rời đi. Oli xoay đầu lại nhìn thì đôi mắt nàng co rụt lại vì nàng thấy được cơ thể Cyril bị cắt làm bốn khúc. Oli nhìn lại Ryu và trong mắt nàng xuất hiện ngọn lửa hừng hực. Ryu hướng tầng được cho là huyền thoại của Impel Down mà không ai biết đến sự tồn tại cảo nó trừ hải quân cao tầng và những cai ngục Impel Down. Tầng 6, Eternal Hell là cấp thấp nhất của Impel Down. Đó là nơi giam giữ những tù nhân có sức mạnh điên cuồng, đã gây ra những tội ác cực kỳ tàn bạo và... hoặc sự tồn tại đơn thuần của họ đã trở thành mối đe dọa lớn đối với chính phủ thế giới. Sengoku cho biết ngay cả một tù nhân cấp độ 6 ẩn náu ở một đất nước xa xôi cũng có thể là mối nguy hiểm đáng kinh ngạc đối với công chúng. Các tù nhân ở cấp độ này đã bị kết án tử hình hoặc chung thân. Về cơ bản chúng đã bị xóa sổ khỏi lịch sử. Hầu hết các sĩ quan cấp cao của Impel Down có xu hướng tránh cấp độ này vì sự nguy hiểm mà bọn tội phạm này gây ra, nhưng sẽ đến thăm nó nếu có nhu cầu. Người quản lý trưởng của Impel Down cũng có quyền hành quyết các tù nhân bị giam giữ ở đây ngay tại chỗ nếu họ bắt đầu hành động và có thể làm theo quyết định của riêng họ. Khi tới tầng 6 thì Domino và Sadie đều dừng lại không dám bước ra ngoài thanh máy đặt vào nền đất tầng 6 vì khi các nàng bước vào trong sẽ phải thừa nhận những hải tặc khét tiếng mấy năm trước cùng thời với Oibert tỏa ra khí thế cùng với Haosu Haki. Tuy là có vài người ăn trái ác quỷ và bị còng đá biển còng lại nhưng mà không có hạn chế những năng lực khác của họ. Tới đây là bọn em không dám bước ra ngoài đâu, Domino. Các em ở đây đợi anh một chút nhé. Ryu nói xong thì bước ra ngoài và khi cậu bước ra một bước này cảm nhận được khí thế cùng với Haosu Haki đè ép về phía cậu nhưng mà Ryu vẫn lộ ra sự thông dong của mình như không nhìn thấy áp lực vậy. Một tiểu tử sao lại xuống tầng 6 của Impel Down, đi vong. Tiểu tử thả ta ra, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, ta phải đi tìm oai bớt báo thù, bên đi. Ryu mặc kệ những lời nói của các tù nhân tầng 6 mà quan sát tìm người mình cần tìm, cuối cùng tại một cái lồng cậu thấy được người mình cần kiếm, cậu đi tới trước cái lồng giam Patrick Redfield. Ngươi là Patrick Redfield đi, là ta mà ngươi là ai, Patrick Redfield. Ta ư, là đệ tử của Công Cực nguyên soái và Sengúc tân nhiệm nguyên soái, Hải quân anh hùng Gáp, Dê Phi tổng giáo quan. Cái gì, Patrick Redfield? Lời nói của Ryu không chỉ làm cho Patrick Redfield giật mình mà những hải tặc khét tiếng như Katarina Devon, Bundy, Avalo Pizarro đám người chấn kinh. Thế một tên đệ tử của những nhân vật cao tầng hải quân cần gì ở ta, Patrick Redfield? Ta muốn trái ác quỷ của ngươi, nếu ngươi thức thời tự sát thì đây. Ryu nói xong thì ném một thanh kiếm cho Patrick Redfield. Nếu không ta phải ra tay đấy, Patrick Redfield. Thân phận, hải tặc. Trái ác quỷ, Bato Nomi, Moden, Vampi. Vũ khí, Pato. Kỹ năng, Haki vũ trang, Haki quan sát. Patrick Redfield nhìn lấy thanh kiếm cắm vào vị trí ngang của mình rồi xoay sang nhìn Ryu. Trên người hắn khí thế cường đại bộc phát ra nhất thời không khí rung động lên. Ha ha, ta bình sinh trải qua bao số trận chiến nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy người nào cuồng vọng như ngươi đấy tiểu quỷ gan dạ, Patrick Redfield. Hừ, đã vậy ta tự mình động thủ. Ryu nói xong thì trên người Hao Su Haki cùng kiếm khí kinh thiên trên người bộc phát ra nhất thời vê cùng với vài người khác trong tầng 6 giật mình lần hai. Bọn họ không ngờ tới là một người có Hao Su Haki và kiếm khí kinh khủng như vậy lại là hải quân. Trong tầm mắt Patrick Redfield thì thân hình Ryu nhòe đi khiến cho Patrick Redfield cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt uy hiếp tới tính mạng. Khoan đã, ta tự mình động thủ, Patrick Redfield. Quả trễ rồi. Tiếng Ryu vang lên bên cạnh Patrick Redfield và hắn liếc nhìn sang bên thấy được cậu đang đứng một chân lên thanh kiếm mà cậu đã ném lúc nãy. Nhớ tên của người giết ngươi, ta là Monkey D, Ryu cháu của Gáp. Sau đó đầu Patrick Redfield bay lên, đồng thời trên tay Ryu cầm lấy một trái cây bình thường bỗng nhiên một hồi vặn vẹo và xuất hiện trên tay cậu là Bato Nomi, Moden, Vampi. Tầm mắt của cậu đảo người Kataria Divong, Vasco Shock và Avalo Pizarro ba người thì vươn tay ra từ trên nón trỏ tụ lại một quan điểm rất nhỏ bắn vào người của Katarina Divong, Vasco Shock và Avalo Pizarro. Ngươi đã làm gì bọn ta, Katarina Divong? Tại sao ta không cảm giác gì vậy? Có khi nào hắn để dọa chúng ta sao, Vasco Shock? Chúng ta nhanh chóng điều tra cơ thể mình đi, Avalo Pizarro. Ryu cũng không quản ba người Kataria Divong, Vasco Shock và Avalo Pizarro mà rời đi, đồng thời cất đi trái ác quỷ và cầm theo đầu lâu của Cyril và Patrick Redfield. Khi đang chờ thanh máy đi lên thì cậu đã dịch chuyển Oli đi rồi nên giờ trong thanh máy chỉ còn lại mỗi Domino và Sadi thôi. Chuyện anh đưa Oli đi, các em đừng nói cho ai nhé. Yên tâm đi Honey, sẽ không đâu, Sadi. Em hy vọng tối nay anh có thể làm cho em sướng, Domino. Chờ không được sao? Nghe Ryu hỏi vậy thì Domino và Sai không chút do dự gật đầu lấy. Ryu thấy vậy thì cười dâm đãng lấy. Tới tầng 4 văn phòng của Majen thì cậu mượn Gen Mushi của Majen để gọi cho Sengoku ở tổng bộ hải quân. Toàn bộ Gen Mushi của cậu lúc nãy dưới áp lực của Patrick Redfield đã báo hỏng rồi nên là cậu mới mượn của Majen. Chuyện gì vậy Majen? Tiểu gia hỏa xảy ra chuyện sao, Sengoku? Là ta đây sư phụ, nhiệm vụ hoàn thành chứ, Sengoku? Đây này, Ryu giơ lên đầu lâu của Cyril và Patrick Redfield trước Gen Musso ghi hình. Khi Sengoku thấy đầu lâu hai người Cyril cùng Patrick Redfield thì hắn trợn tròn con mắt. Sengoku cứ tưởng là Ryu sẽ chấn áp Cyril thôi, ai nhè tiểu gia hỏa giết chết luôn Cyril và Patrick Redfield ở tầng 6 rồi. Vậy sư phụ ta có chuyện muốn nói với người đây. Chuyện gì, Sengoku? Ta muốn xin nghỉ phép một đoạn thời gian. Cái này sao, ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi. Bao lâu cũng được nhưng mà khi quay lại phải có thực lực xông sáo trong tân thế giới, Sengoku. Yên tâm đi, Ryu cúp máy hướng Majen muốn một bộ Gen Mushi khác rồi lên Gokai hướng quần đảo Sabao mà đi. Cậu có chút việc ở đó rồi sau đó về làng Fusa ở Đông Hải mà đi. Tính toán thời gian thì lúc này có lẽ là Luffy ra đời được mấy năm rồi và đang được Gáp gửi đa đang trông coi rồi, nhưng mà trước hết cậu phải đi lấy một thứ trước đã. Về Gokai thì cậu đi vào phòng mình thấy được Oli khỏe thân đang nằm trên giường cậu. Oli làm gì mà cởi bỏ hết bộ vậy? Nhưng đáp lại cậu là cặp ngực tới dê cúp của Oli áp lên mặt mình cùng với đôi chân thon dài của nàng kẹp lại eo kéo cậu lại nằm sấp trên người nàng. Đây là ta đền ơn ngươi vì đã cứu ta. Ta không có cái gì có thể cho ngươi trừ tấm thân này nên là khi xong việc chúng ta không ai nợ ai và đừng ai nấy đi, Oli. Không đâu, Ô Ly, ngươi đã lên thuyền giặc thì đừng hòng rời đi, để trừng phạt cho việc ngươi dám nói như vậy thì ta phải khiến ngươi không xuống giường được, nhận lấy này. Chờ, a à, đau quá, chẳng phải chúng ta mới vừa gặp nhau, dừng lại, nó đau quá, Ô Ly. Ryu mặc kệ Ô Ly nằm dưới thân hình kêu đau mà vận động cơ thể mình liên hồi khiến cho nàng đau dơn vô cùng. Cuối cùng là Ô Ly phải xin tha, sau 3 tiếng bị hành hạ bởi Ryu thì cậu mới dừng lại. Vào đi, anh không công bằng, tại sao lại làm với nàng trước, Domino? Không công bằng chút nào, xa đi. Vì nàng không nghe lời nên là anh dùng gia pháp thôi, giờ tới lượt các em, tới đây nào. Ryu búng tay một cái, đồ trên người Domino và Sadie tự động biến mất đi. Cậu lao tới ôm lấy Domino, áp nàng dưới thân hình rồi ngậm lấy ngực nàng. Tay thì trượt từ ngực xuống tới âm đạo của Domino rồi cho vào trong, không ngừng loạn động khiến cho nàng thờ hồng hộc không ngừng. Domino bỗng nhiên lật người một cái làm cho Ryu ở dưới nàng ở trên. Sau đó nàng đi tới chỗ cự long của cậu ngồi xuống. Chưa kịp để cậu cảm nhận sung sướng thì Sadie cực kỳ dâm đãng đi tới ngồi lên mặt cậu rồi lắc lắc cái mông mình. Trên và dưới bị khoái cảm truyền tới nên là cậu liền giải phóng nhiều tinh hoa bên trong khiến cho Somino bụng to lên như là mang thai mấy tháng vậy. Anh ra nhiều quá đấy, Domino. Xin lỗi, thoải mái quá nên ra hơi nhiều. Domino sau đó đứng lên đi, có lão đảo nằm sang bên cạnh Ryu. Sadie ngay lập tức thế chỗ của Domino. Nàng không chút ngại ngùng đi lại đặt cự long của Ryu gần âm đạo mình rồi ngồi xuống. Huyết từ âm đạo Sadie chảy ra khi mà cự long đâm rách màng trinh của nàng. Có chút đau, Sadie cùng như Domino vậy mệt mỏi nằm bên cạnh Ryu nhắm ngủ đi. Ngày hôm sau cậu thức dậy đi chuẩn bị vài món bổ huyết cho Oli, Domino và Sadie sau đó đưa cho các nàng ăn lấy. Hiện tại mọi người đều tập trung ở phòng lái tàu trừ Kea vẫn đang rèn luyện khi đạt được OP Nomi. Lại có quà à, Nami. Không biết lần này là gì đây, Karina. Ryu cũng không nói nhảm lấy ra Fuwa Fuwa Nomi và Bato Nomi, Moden, Vampi đặt lên bàn. Đây là trái ác quỷ của Shiki, Yon. Từ lần trước hắn tập kích tổng bộ hải quân bị anh giết và đạt được trái ác quỷ của hắn. Đây là Tashi. Là Bato Nomi, Moden, Vampi của Patrick Redfield. Thế hai thứ bên cạnh là gì vậy, Domino? Là Ngọc Giản có lưu lại cả đời sở học của Shiki và Patrick Redfield. Ai tới đây? Oli tiến tới nhìn Fuwa Fuwa Nomi và Bato Nomi, Moden, Vampi rồi chọn lấy Fuwa Fuwa Nomi cùng với tiếp nhận Ngọc Giản có lưu cả đời sở học của Shiki. Hai người Domino và Sadie đều không có lựa chọn gì cả. Cậu cũng không ép buộc mà cất Bato Nomi, Moden, Vampi đi. Gokai hướng Skypia đi. Tít xác nhận. Sau đó Gokai bay lên không rời khỏi mặt biển hướng trên trời bay đi. Đảo trên trời là có thật sao, Yon? Đương nhiên là có rồi, với lại chúng ta lên đó là có vật muốn cầm, đồng thời cũng nên đón một tỷ muội của các em. Hừ, chúng nữ. Mà trên đó có vật gì mà anh phải đi lấy vậy, Oli? Trái ác quỷ Goro Nomi được mệnh danh là trái ác quỷ hệ Logia mạnh nhất. Chúng nữ bất ngờ nhất là ba người xuất thân từ hải quân. Họ biết trái ác quỷ Goro Nomi mạnh có bao nhiêu vì hải quân đã từng truy tìm lấy trái ác quỷ này nhưng mà không thấy tung tích, nhưng giờ Ryu lại biết nó ở đâu. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.